Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phiên giao dịch bắt đầu. Mọi người xung quanh đều ồn ào, tiếng vỗ bàn của những đại hòa thượng vang lên. Lâm Khai cảm thấy choáng váng, không kịp phản ứng lại, chỉ cảm thấy như bị áp lực từ mọi phía đổ lên người. Cái này là mở cái gì bàn? Lâm Khai cảm thấy đầu mình như bị nhồi vào, nhìn những hòa thượng cực lớn mà hắn cũng phải sợ hãi. Liễu Không, tiếng Đại Định Thiền Sư vang lên, hắn trầm mặt răn dạy một câu, khiến đám đại hòa thượng im lặng, ai nấy đều cúi đầu xuống. Sư Tôn, Liễu Không hòa thượng xấu hổ cúi đầu, các ngươi. Đại Định Thiền Sư cảm thấy mệt mỏi, ngay cả việc răn dạy cũng không còn hứng thú, ông khoát tay bảo họ lui qua một bên. Long Ứng Thiện và những người khác dừng bước đứng bên cạnh, mọi người xung quanh cũng đồng thời lùi lại, để lại một khoảng đất trống rộng lớn, xin chư vị chê cười. Đại Định Thiền Sư thở dài, cảm thấy mỗi lần đến thời điểm diễn võ này, ông càng nhận ra sự chênh lệch giữa mình và các đạo tông khác. Chênh lệch không chỉ nằm ở thiên vận huyền binh, mà còn ở sự thiếu hụt trong trần giáo thần công. Tiểu nhi bối một chút ham mê mà thôi, không ảnh hưởng toàn cục. Long Ứng Thiện hời hợt nói, hắn hiểu rõ đây là vì Phật Ngã Độc Tôn Công còn thiếu sót, năm xưa Đại Định Thiền Sư, so với Liễu Không hiện tại, chắc chắn là giỏi hơn. Chỉ khác ở chỗ, lão hòa thượng này có tầm nhìn và vận khí tốt hơn, thắng nhiều hơn thua. Nhập tháp đi, Long Tịch Tượng trầm giọng nói, có vẻ không thể giữ bình tĩnh. Dù Lê Uyên đã hai lần rút đao, bây giờ cũng đang trong cảnh giới luyện tạo, nhưng Mặc Long không giống như đao ý, trong lòng hắn không khỏi lo lắng. Long Ứng Thiện hiểu rõ tâm tư của hắn, chỉ gật đầu, ánh mắt quét qua bốn phía, rồi nhìn thấy con hổ con hai màu đen trắng đang đi dạo. Hắn mời lên tiếng, nhập tháp đi, lão hòa thượng này, ý muốn gì đấy? Tần Sư Tiên đi theo tiến vào tháp, cảm thấy hơi nhíu mày, trong lòng có chút nghi hoặc về cách ứng đối của Long Ứng Thiện. Mặc Long có đáng để họ phải mưu đồ như vậy không? Vạn Trục Lưu linh tướng, dù sao cũng không phải Vạn Trục Lưu, cần gì phải gian nan như thế? Lão tiểu tử này không ít tâm tư. Tiếng của lão đầu tử vang lên bên tai nàng. Tần Sư Tiên giật mình hỏi. Nói thế nào? Hiện giờ mà xem, lão tiểu tử này không muốn đối đầu với triều đình, nhưng lại muốn mượn triều đình để áp bức, chỉnh hợp Minh Hữu có ý đồ riêng. Minh Hữu, ngũ đại đạo tông đồng khí liên chi, nhưng giữa họ cũng có những mâu thuẫn ngầm. Mới đây, Thanh Long Các và Trường Hồng Kiếm Phái vẫn luôn có mâu thuẫn sống chết, chỉ là giấu trong lòng mà thôi. Lão giả nhìn thấy rõ ràng, Long Ứng Thiện nhiều lần nhượng bộ, lộ rõ sự hùng hổ của triều đình. Đúng như lời Trung Ly Loạn nói, hôm nay lời Long Hổ Tháp, ngày mai có thể sẽ muốn ngươi mở tam muội động. Tần Sư Tiên suy nghĩ, đại khái đã hiểu ra, những nhà còn lại đối với triều đình, liệu còn có chút may mắn nào không? Một nhà trong số đó còn có 2-3 tâm tư, chưa kể đến ngũ đại đạo tông, hơn 100 vạn người giang hồ. Triều đình vừa yếu thế một chút, kéo người về thì sẽ có vô số kẻ lắc lư, thay đổi không ngừng. Lão già thở dài, có tuyển chọn thì ai mà không muốn. Nhưng ai nghĩ đến việc chém giết nhau đâu, thật có những kẻ ngu xuẩn như vậy sao? Tần Sư Tiên nhíu mày, người như Long Ứng Thiện quả thực hiếm có, nhưng trong giang hồ môn phái còn rất nhiều người cắm đầu luyện võ, chẳng nghĩ ngợi gì, dễ dàng bị lừa. Ví dụ như... Lão giả lắc đầu, hắn nghĩ đến đám hậu bối, là những người này không chỉ thiếu kinh nghiệm mà còn dễ dàng bị lừa gạt. Sợ là đến lúc bị Long Ứng Thiện lợi dụng cũng chẳng hay biết gì, có ít người quả thực rất ngốc nghếch. Tần Sư Tiên gật đầu, rồi tò mò hỏi, hắn muốn làm gì, hắn đang làm rồi. Lão giả không nhịn được thở dài, ngài nói tiểu tử này. Tần Sư Tiên mới nhận ra, Vạn Trục Lưu lấy người làm đá, ma luyện đào ý. Mấy chục năm qua, không biết bao nhiêu người đã bị hắn đào ý tấn công, mà vẫn không thể tránh khỏi cái thế lực quyền cao chức trọng, võ công cực cao, chưa nói đến các tông sư, ngay cả đại tông sư cũng không ít. Thử nghĩ mà xem, nếu đột nhiên có một người như vậy xuất hiện, đánh bại Vạn Trục Lưu, Long Thần Tướng ở trong cùng cấp, khi tin tức này truyền ra, hậu quả sẽ như thế nào? Điều này, Tần Sư Tiên trong lòng khẽ run, nàng trước đây cũng đã có ý nghĩ tương tự, chỉ là không suy nghĩ sâu hơn. Dù là có Lê Uyên trong tay, nàng cũng không làm được việc này, nhưng chỉ cần nghĩ đến thôi nàng đã cảm thấy sợ hãi. Nếu có thể trúng một đao của Vạn Trục Lưu mà không chết, chí ít cũng phải là trưởng lão của đạo tông, tông chủ các phái, thái thượng trưởng lão hạng nhất, đâu chỉ là quyền cao chức trọng. Hắn lại làm như vậy, rầm rộ thế này, Vạn Trục Lưu chẳng lẽ không để ý sao? Tần Sư Tiên nhíu mày, nếu là nàng, chắc chắn đã bí mật liên lạc. Đao ý là gì? Theo nguyên quy nhất, ý chí biến hóa, rút đao liên tục, Vạn Trục Lưu sao có thể không biết? Nếu ngươi khinh thường Long Ứng Thiện, cũng chính là khinh thường Vạn Trục Lưu. Lão già nhìn về phía Long Hồ Tháp, chỉ nhìn thôi, tiểu tử này đâu phải có bản lĩnh hàng long. Ông, một cơn dao động như có như không khuếch tán. Trên người Mặc Long, Chiếc áo choàng màu đen không có gió mà vẫn bay phất phơ, phát ra tiếng ào ào, vô hình tạo ra một lực mạnh mẽ. Khi hắn tiến vào trong Long Hồ Tháp, chỉ trong chốc lát cảm nhận được một sức ép mãnh liệt. Đây là đến từ thiên vận huyền binh áp chế. Trong khoảnh khắc, Mạc Long chỉ cảm thấy như có một ngọn núi lớn từ bốn phương tám hướng đổ dồn về phía mình. Không chỉ đè nén khí tức của hắn, mà còn ngăn cách hắn với thiên địa. Long Hồ Dưỡng Sinh Lô, Mạc Long không giận, cũng không sợ hãi, chậm rãi ngẩng đầu lên. Ánh mắt xuyên qua từng tầng mái của tháp, nhìn thấy một ngọn lửa cháy hừng hực, Long Hồ vần quanh đan lô. Hắn cúi đầu, trong tay đại nhật giám thiên kính đã mở nhạt đi, cùng với các tấm gương khác có liên quan, giống như bị ngăn cách một nửa. Dù hắn dùng chân khí thúc đẩy, chỉ có thể phát ra ánh sáng yếu ớt. Giám thiên kính không thể chống lại được sức ép của thiên vận huyền binh, dù nó không có chủ. Nếu hợp nhất chín khẩu đại nhật giám thiên kính, liệu có thể chống cự được không? Chắc chắn cũng không thể. Mạc Long suy nghĩ về tấm gương, trong lòng có chút chấn động. Một vị đại tông sư vô thượng cuối cùng lại rèn ra bảo kính bằng sức mạnh thiên hạ, hơn nữa qua ngàn năm cung phụ mà vẫn không thể ngăn cản được. Rốt cuộc thiên vận huyền binh là ai tạo ra? Tạch tạch tạch, Mạc Long bước từng bước về phía trước, cảm thấy không gian xung quanh như bị trói chặt, mỗi bước đi đều tốn sức gấp mấy chục lần bình thường. Cảm giác không gian bị ngăn cách, cơ thể như bị ép chặt, hắn cảm thấy rất khó chịu. Đây là lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy yếu ớt như vậy. Luyện tạng đại thành, Mạc Long cảm nhận một chút, cố gắng kiềm chế cảm giác mất lực đột ngột, rồi ngước mắt quan sát xung quanh. Về bề ngoài, đây là một khu đất trống ép chặt, giống như một sân đấu. Nhưng theo cảm nhận của hắn, đó lại là một bức tường đồng vách sắt, không gian rộng lớn, và ở chỗ cực kỳ cao là một khối nắp lò màu đồng xanh. Lúc này hắn thực sự đang đứng trên một đầu sán ốc, leo lên bậc thang đến đỉnh thiên giai lò lớn mới chỉ là bậc đầu tiên. Đây là giai đoạn nhận chủ của Dưỡng Sinh Lô. Mạc Long không lạ gì với thiên vận huyền binh, như Phục Ma Long Thần Đao hay Trấn Hải Huyền Quy Giáp, hắn đều đã thấy qua tận mắt, thậm chí còn thưởng thức qua, hiểu rõ những bí mật trong đó. Hắn còn chứng kiến vương gia đánh qua mọi thí luyện, trấn áp Trấn Hải Huyền Quy Giáp, cố lộng huyền hư. Mạc Long cười lạnh, không quan tâm đến hình ảnh trước mắt, hắn tiếp tục từng bước một tiến lên. Bạch, đột nhiên một tia sáng lóe lên, Mạc Long dừng lại, nhìn thấy một người đàn ông chính thức cầm một chiếc cự chùy, mặt mũi đầy phấn khởi ngắm nhìn xung quanh. Ông, cùng lúc đó, Mạc Long cảm thấy sức mạnh trong cơ thể lại tăng vọt, đột ngột bị đẩy lên một cảnh giới cao hơn. Liệu hắn đã thông suốt được các mạch lực rồi, thiên hạ đệ nhất, bát vạn lý vung chùy, tinh thần hưng phấn, nhưng chỉ vừa thấy người khoác áo bước vào, hắn đã cảm thấy mắt tối sầm lại, bị đá ra khỏi Long Hồ Tháp, không biết mùi vị. Mạc Long vung tay áo quét đổ tên to con đó xuống đất, rồi chuẩn bị nhấc chân, lại thấy thêm một người lao vào. Tiếp theo là người thứ ba, người thứ tư, bành, Mạc Long đưa tay đẩy một loạt những kẻ đổ nhào trên đất, cuối cùng cảm thấy hơi nổi giận. Nàng, chân khí cuồn cuộn dâng lên, không gian xung quanh như bị cuốn vào, phát ra tiếng long ngầm giận dữ, âm thanh ken két vang lên giống như không gian cũng sắp nứt ra. Ngay sau đó, kinh lực vô hình cuồn cuộn khuấy động, khiến toàn bộ Long Hồ Tháp như rung lên, phát sáng mạnh mẽ, giống như một con cự yêu viễn cổ trước đó đã bị trấn áp, giờ đây lại dãy rủa với lực lượng kinh thiên động địa. Long Hồ Tháp 14 tầng trong đó, quang ảnh xen lẫn, từng màn cảnh tượng trong tháp lần lượt hiện ra trước mặt mọi người. Dù đa phần là những bậc tông sư của các đạo tông, nhưng trừ những người từ Long Hồ Tự, tất cả đều im lặng, không thể thốt lên lời trước cảnh tượng kỳ diệu này. Tông sư có thể cảm nhận khí tức từ xa, nhưng cảnh tượng như vậy, đa số người chưa từng thấy qua. Tuy nhiên, không ai lên tiếng kinh ngạc, ánh mắt của tất cả mọi người đều bị Mạc Long thu hút. Vạn trục lưu quả là thiên hạ đệ nhất, linh tướng của hắn dãy dụa khiến Long Hồ Dưỡng Sinh Lô cũng phải rung chuyển. Đại Định Thiền Sư hợp tay hình chữ thập, trong lòng không khỏi động dung. Hắn đã ngạc nhiên trước công dụng kỳ diệu của Dưỡng Sinh Lô, cũng đã kinh ngạc trước Long Thần Tướng lợi hại. Nhưng cảnh tượng này quả thực giống như một con tà long đại yêu đang tìm cách thoát khỏi sự trấn áp bên trong này. Chỉ có lực lượng kỳ diệu, nhưng lại thiếu đi tâm cảnh và ý chí của Vạn Trục Lưu. Long Ứng Thiện đánh giá, đồng thời bấm tay điểm một cái, một luồng dao động vô hình lập tức truyền qua Dưỡng Sinh Lô, vang lên một tiếng nổ mạnh như sấm sét. Mặc Long thân thể chấn động, chân khí xung quanh thân cũng vì thế mà tàn ra. Lần này hắn bị ép phải thay đổi hình dạng. Long Ứng Thiện, Mạc Long sắc mặt tối sầm, không còn dãy giụa nữa, chỉ tiện tay đá văng một võ giả dám khiêu chiến mình, rồi bước lên bậc thang hướng lên tầng thứ hai. Trên bậc thang có người mặc giáp cầm kiếm, hình như đã đợi từ lâu. Long Hành Liệt, lửa giận trong lòng Mạc Long gần như không thể kiềm chế. Lão hòa thượng kia thế mà dùng chính mình làm phương thức ma luyện đệ tử sao? Hành Liệt võ công vẫn vững chắc, trong Long Thần chân khí này ít nhất ẩn chứa 9 loại võ công cấp thần, khó mà ngăn cản. Hình kiếm trời sinh lăng lệ, Bùi Cửu mặc dù đã lắng đọng mười mấy năm, nhưng chắc chắn cũng có hy vọng tranh đấu với những cao thủ diễn võ. Trong 14 tầng, các trưởng lão của các đạo tông quan sát trận đấu, phê bình từng chiêu thức. Long Ứng Thiện nói được là làm được. cho phép tất cả những người khiêu chiến có cơ hội tham gia. Sau đó ông trực tiếp triệt hồi ẩn tàng để các đệ tử của các đạo tông bước ra: Long Hành Liệt, Yến Cửu Công, Bùi Cửu, Thạch Thanh Y. Các đệ tử của ngũ đại đạo tông liên tiếp lên đài tranh tài quyết liệt với Mạc Long. Chỗ càng cao hơn, Lê Uyên cầm chùy đứng yên lặng lẽ quan sát trận chiến. Long hổ trong lô, thang trời xoắn ốc vươn cao lên đến đỉnh lò, ngàn cấp bậc thang. Lê Uyên đứng cầm chùy, nơi này có thể quan sát hắn hành động. Chỉ thấy khí huyết như cơn sóng dữ, kinh lực cuộn lên mạnh mẽ, tiếng oanh mình vang vọng như sấm, cả quảng trường to lớn giống như bậc thang. Mạc Long tiến lên từng bước, phất tay một cái, chân khí khuấy động như nước thủy triều, đi qua đâu không có đối thủ. Long thần chân khí, phục ma đao pháp. Lê Uyên chăm chú quan sát trận chiến, khi nhìn Mạc Long rút đao, có thể nhận ra rằng ý đao lúc này khác với trước kia. So với đao ý trước đây, đao pháp Mạc Long mặc dù mạnh mẽ hơn, nhưng thiếu đi sự hòa hợp tự nhiên. Tuy vậy, cảm nhận của Lê Uyên lại cho thấy đao pháp này lại mạnh mẽ hơn gấp đôi. Không thể không nói, Mạc Long có một thân thể mạnh mẽ. So với năm đó, Long Tịch Tượng đã có sự khác biệt trong chân khí. Một thân khí huyết dương cương, thể phách mạnh mẽ, thậm chí từ xa cũng có thể cảm nhận được sự đặc biệt trong khí huyết của hắn. Mạc Long không chỉ có đao pháp xuất sắc mà còn có thể phách và chân khí vô cùng mạnh mẽ, khí huyết như được cô đọng lại, đạt đến một cảnh giới cực kỳ đáng sợ. Nhất là thể phách, mạnh mẽ vượt qua cả Đại Minh Thiền Sư Kim Cương Bất Hoại Thân. Nắm chặt chuôi chùy, Lê Uyên tập trung tinh thần, chăm chú nhìn vào bóng người kiên cường, không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào. Oanh! Bùi Hành không vừa bước vào Long Hồ Tháp, liền cảm nhận được một tiếng oanh minh, như khí huyết cuồn cuộn đập vào mặt, tựa như muốn thiêu đốt hắn, khí huyết thuần dương. Bùi Hành không sắc mặt trầm ngưng. Thuần dương khí huyết là loại khí huyết cực kỳ tinh khiết, thay máu là một quá trình tân sinh. Khí huyết trong người phải đạt đến trình độ cực cao mới có thể sinh ra loại khí huyết này. Đây là khí huyết của tuyệt đỉnh linh tướng, chỉ có những người như vậy mới có thể có khí huyết cô đọng như thế. Khí huyết ấy mờ mịt như sương mù, bao phủ xung quanh một đầu sắn ốc hướng lên, không biết còn có bao nhiêu cấp bậc thang trời lớn phía trên. Khí huyết xen lẫn với nhau, Mạc Long từng bước lên thang, như một chiến thần cổ đại, bóng người trên các bậc thang bị hắn đánh bại như bẻ cành khô. Bùi Huynh, Bùi Hành không lúc này mới nhận ra Long Hành Liệt, tóc của hắn rối bù, khí huyết sôi trào, như vừa trải qua một trận chiến ác liệt. Cách đó không xa, Bùi Cửu, Thạch Thanh Y, Yến Cửu Công đều có mặt, nhưng thân hình họ đều mệt mỏi, chật vật. Bại, bại, Thạch Thanh Y lên tiếng, nàng một mỹ nữ tài sắc vẹn toàn, so với Bùi Hành không còn kém một chút. Giờ này trong tay trường thương đã cong queo không ra hình dáng, tóc tai rối loạn. Thiên hạ đệ nhất quả đúng là thiên hạ đệ nhất, dù chỉ là hắn linh tướng cũng không phải chúng ta có thể đối đầu được. Yến Cửu Công lúc này mới là người chật vật nhất, quần áo tả tơi, trên mặt còn lấm tấm máu đen, cả người uể oải suy sụp. Bùi Huynh, tới phiên ngươi. Mọi người xung quanh đều nhìn theo. Được, Bùi Hành không từ chối. So đấu với những nhân vật mạnh mẽ như vậy, thắng hay bại đều là chuyện không thể không tính toán. Vạn Trục Lưu đã tung hoành trong giang hồ mấy chục năm mà không gặp đối thủ. Lần duy nhất hắn thất bại là khi chưa hoàn thiện thần công và gặp phải Trích Tinh Lâu Chủ trong kiếp trước. Hôm nay hắn vào tháp chỉ để xác minh võ công của mình mà thôi. Khung! Một tiếng kiếm vang lên, Bùi Hành không nhún người nhảy lên như một tia chớp đuổi sát Mạc Long. Những người khác cũng nhanh chóng đuổi theo, mỗi nơi họ đi qua, ánh sáng lóe lên, đó là những người bảo vệ tháp bị đánh bật ra. Bùi Hành không có tốc độ cực kỳ nhanh, nhờ vào khinh công tuyệt đỉnh của mình. Chạy qua các hẻm núi, anh ta nhanh chóng nhìn thấy bóng dáng Mạc Long. Bùi Hành không vươn tay, ngón tay như dao, chém vỡ những bảo vệ tháp đang cản đường. Mạc Long dừng lại, quay đầu nhìn Bùi Hành không và những người đi sau, trong lòng hắn cảm thấy khó chịu. Hắn nào có thời gian để giao đấu với những tiểu bối này, lòng ứng thiện. Mạc Long khẽ động chân, khí huyết trong người đã dâng lên tới cực điểm. Lại một lần nữa kéo lên, giống như một con hỏa long bay lên trời cao. Thiên vận huyền binh trấn áp, cho dù là đại tông sư cũng khó mà ngăn cản, nhưng hắn đã đến đây, sao có thể không có sự tự tin. Muốn ngăn cản ta, thì tự mình đến đây. Mạc Long hét lớn, khí tức của hắn bộc phát mạnh mẽ. Dù vẫn đang ở trong quá trình thay máu, hắn vẫn có thể giao đấu được mười mấy chiêu. Những người bảo vệ tháp lại bị hắn dễ dàng xuyên qua. Tốc độ của hắn nhanh chóng tăng vọt gấp 10 lần. Bùi Hành không hề biến sắc, nhưng khoảng cách giữa họ lại ngày càng xa. 10 cấp, 100 cấp, 300 cấp. Trong nháy mắt, Mạc Long đã leo lên tới 500 bậc thang. Không được. Trong 14 tầng, sắc mặt của các trưởng lão đạo tông đều thay đổi. Chỉ trong một khoảnh khắc, Mạc Long bộc phát sức mạnh. Mặc dù vẫn đang trong quá trình thay máu, nhưng hắn đã vượt qua mức đó. Những người bảo vệ tháp trên các tầng trời, mặc dù có vài người quen thuộc với họ, nhưng căn bản không thể ngăn cản hắn. Vạn Trục Lưu khí huyết, Long Ứng Thiện giơ tay phun một cái vào không gian, Dưỡng Sinh Lô lóe lên vài lần. Mỗi lần lóe lên, Mạc Long lại bị trì trệ trong không gian, nhưng khí huyết của hắn lại tiếp tục tăng vọt thêm 3 phần. Cứ như vậy, lặp đi lặp lại, Long Ứng Thiện vẫn không thể ngăn cản hắn. Nhìn thấy cảnh này, Nhị Tiên Sơn và Long Tịch Tượng cũng đều thay đổi sắc mặt. Ngăn không được, Nhị Tiên Sơn đột nhiên đứng lên, sắc mặt khó coi. Thân ảnh của hắn trên tầng trời đã bị Mặc Long đánh bay, so với những người bảo vệ tháp khác, hắn cũng chỉ mạnh hơn một chút mà thôi. Tinh khí thần tam nguyên hợp nhất, cho dù là Long Hổ Dưỡng Sinh Lô cũng không thể hoàn toàn áp chế được. Những người thủ tháp thiếu đi huyết nhục, vốn đã yếu ba phần, muốn ngăn cản Mặc Long rất khó. Đại Định Thiền Sư sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt của ông rất sắc bén, tự nhiên nhận ra rằng nguyên nhân không chỉ do khí huyết. Khi Đại Tông Sư đã đến tam nguyên hợp nhất, khí tức máu, máu tức thần, mà thần cũng chính là khí, tuy nhiên, Mặc Long lại có sự khác biệt, hắn chính là sản phẩm của vạn trục lưu. Dùng khí huyết và linh tướng luyện chế thành hóa thân, có thể vận dụng khí huyết, có nghĩa là hắn có thể điều khiển linh tướng. Đúng vậy, Mặc Long là do vạn trục lưu lấy huyết nhục và linh tướng luyện thành hóa thân. Khí huyết và linh tướng là bản thể của hắn, Dưỡng Sinh Lô cũng không thể hoàn toàn áp chế được. Đây là quy luật vốn có của Dưỡng Sinh Lô, lão phu cũng không thể vượt qua. Long Ứng Thiện vừa nói vừa cảm nhận sự dao động của Dưỡng Sinh Lô, tiếng ong ong vang lên. Đối với điều này hắn cũng không quá ngạc nhiên, bởi vì Mặc Long dám vào Long Hồ Tháp chứng tỏ hắn có sự chuẩn bị và năng lực nhất định. Ép không được sao? Long Tịch Tượng biến sắc, nhanh chóng mở tháp để lấy Uyên ra. Ta đi giết tên lão già này. Mặc Long bộc phát sức mạnh khiến mọi người kinh hãi. Đại Định Thiền Sư hơi nhéo mắt lại, ghi nhớ Long Ứng Thiện trong lòng. Ông rõ ràng quy tắc của Thiên Vận Huyền Binh, vì vậy cũng hiểu rằng dù là thần long tu di côn, từ đầu đến cuối cũng không thể hoàn toàn kiểm soát được. Nhưng bây giờ nhìn thấy Long Hổ Tự cũng không thể hoàn toàn kiểm soát Dưỡng Sinh Lô, yên tâm đừng vội. Long Ứng Thiện không gấp gáp, quy tắc của Thiên Vận Huyền Binh không thể bị chi phối, nhưng chỉ có vậy thôi. Hắn dám để Mặc Long vào tháp, chắc chắn có lý do và sức mạnh để đối phó. Sáng vẻ khí định thần nhàn của hắn khiến mọi người cũng bình tĩnh lại. Chỉ có Long Tịch Tượng vẫn cau mày, hắn từ trước đã không đồng ý để Lê Uyên rơi vào nguy hiểm. Hắn cho rằng nếu dựa vào hắn, Lê Uyên nên tĩnh tu trong núi, không nên tham gia những chuyện nguy hiểm này. Long Ứng Thiện liếc mắt nhìn hắn, chỉ tay về phía Lê Uyên, tiểu tử kia tự mình không lo lắng, chúng ta vội vàng làm gì? Long Tịch Tượng ngạc nhiên, mọi người theo ánh mắt nhìn lại. Trong hình ảnh, Mặc Long thét dài, khí huyết cuộn lên như một dòng hồng thủy, lướt qua mấy trăm bậc thang. Lê Uyên chậm rãi vác chùy đi xuống phía dưới. Long Hồ Đại Đan không dễ cầm đâu. Nhìn thấy hình bóng từ Nam Chí Bắc, giống như một cự yêu chiến thần, Lê Uyên cũng có chút đau đầu. Khí huyết cuộn lên như hỏa long bay lên trời, thể phách cường thịnh đến mức nào? Hắn nghĩ thể phách của Đại Minh Thiền Sư đã là cực hạn của con người, nhưng không ngờ Mặc Long dường như còn mạnh hơn. So với điều này, trong lòng hắn dâng lên một cảm giác ngộ ra điều gì đó. Tông sư, người có thể giao thiệp với thiên địa bằng chân khí, Đại Tông Sư, tâm thần hợp nhất với thiên địa, sử dụng năng lực này để bộc phát ra y năng vượt xa thể phách. Tuy nhiên, khi nào bị ngăn cách với thiên địa, chiến lực của người đó sẽ giảm sút trong chớp mắt. Thể phách, Lê Uyên nhẹ nhàng cảm nhận, chân khí tự nhiên từ trong cơ thể tràn ra. Nhưng đó không phải là huyền kinh chân khí, mà là một loại khí như mây mù bao phủ lấy hắn. Đây là phong vân chi hình, sử dụng huyền kinh chân khí để phát huy, khiến thân ảnh hắn trở nên mơ hồ, mấy bậc thang đi xuống đã không giống với những người bình thường xung quanh. Lão gia này quá mạnh, Lê Đạo Gia cảm thấy vẫn là nên đứng yên quan sát. Hồ, Lê Uyên bước đi giữa cơn kình phong, bụi mù bay đầy trời, bụi hành không lao nền tới, nhưng cũng phải dừng lại. Mười mấy bậc thang ngoài kia, Mặc Long lạnh lùng nhìn lại. Chỉ trong một khoảnh khắc, sắc mặt hắn càng trở nên thất vọng, đây là cung cấp sao? Bụi hành không cảm thấy có chút đau đầu, còn Mặc Long lạnh lùng quay người, đồng thời cong ngón tay búng ra. Một sợi khí huyết như tia chớp bắn ra, xuyên qua trăm trượng, đẩy lui những người đứng trên bậc thang, rồi một điểm lại nổ ra như pháo hoa đầy trời. Bùi Hành không cảm thấy tê dại cả da đầu. Đây rõ ràng không phải là thủ đoạn của một võ giả thay máu. Trong cái chỉ điểm đó, hắn nhận ra rõ ràng là ánh sáng của linh tướng. Làm sao để chiến đấu với thế này? Sau lưng, những người đứng trên bậc thang đều dừng lại, nhận ra tình hình không ổn. Nhất là Long Hành Liệt, người đã từng thử thách Trấn Võ Vương và đao pháp vô song trong cảnh Long Tịch Tượng, nhưng lúc đó cũng không cảm thấy sự áp bức đáng sợ như vậy. Long Hổ Dưỡng Sinh Lô cũng không thể áp chế hắn sao? Trong lòng Long Hành Liệt cảm thấy kinh ngạc, lúc này hắn muốn rời khỏi thang trời, đi tìm sư phụ để hỏi rõ. Long Ứng Thiện, ngươi còn không ra sao? Mặc Long đưa tay đánh vỡ những người đang cản trở trước thủ tháp, lại phát ra một tiếng hét dài, tiếp tục chống đỡ với những áp lực cuồn cuộn. Ban đầu đã có tốc độ rất nhanh, nay lại càng tăng vọt thêm mấy phần. Sau vài bước, hắn đã đánh nát tất cả các ngăn cản, tiến gần đến ngàn cấp bậc. Nhưng 68.000 cấp bậc thang, vượt qua nhiều trở ngại, Mặc Long cảm thấy đầu hơi đau. Hắn nhớ lại trong Trấn Hải Huyền Quy Giáp chỉ có hơn 100 người, mà ở đây số lượng lại quá nhiều. Khó trách Long Ứng Thiện không hoảng loạn, Dù cho những người rút đao không ở trong tháp, thì người bình thường cũng không thể xuyên qua được cửa thiên lộ này. Mạc Long trong lòng lạnh lùng nghĩ, tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh. Quanh thân ánh đao như rồng, đánh lui, chém giết vô số người trên bậc thang thủ tháp. Một cảm giác nguy hiểm đột ngột dâng lên trong lòng hắn, khiến hắn ngay lập tức quay đầu lại. Lúc này hắn nhìn thấy một người bảo vệ tháp từ trên trời lao xuống, tốc độ cực kỳ nhanh, lại hoàn toàn im lặng. Chỉ có một làn sương mù tỏa ra, theo sau là một tiếng nổ lớn vang lên, giống như một quả chùy khổng lồ đang rơi xuống. Tĩnh như sử nữ, động như kinh lôi. Trong một khoảnh khắc, Lê Uyên chuẩn bị thật lâu, khí huyết trong người lượn lờ, đồng thời ẩn chứa gió, mây, lôi, điện, bốn yếu tố này biến hóa không ngừng. Hắn vô hình vô ảnh, nhanh chóng mà lại mạnh mẽ. Sau một thời gian ẩn nấp, một lúc sau, khi thấy Mạc Long từ phía nam vượt qua từng bậc thang tiến lên, Lê Uyên không dám giữ lại chút sức nào. Sáu miệng trọng trì cùng với xích huyết văn long giáp và thần hỏa bách thủ ngoa được thúc giục hết mức. Khi hắn ra tay không chút do dự, cũng không nương tay, liệt hải huyền kình trì được hắn thúc đẩy một cách mạnh mẽ. Một đòn này mạnh mẽ đến mức nào, ngay cả Long Ứng Thiện từ xa quan sát cũng cảm thấy mí mắt mình run lên, giống như bị một đòn chí mạng đập vào mắt. Trung Ly Loạn đột ngột đứng dậy, sâu tóc dựng lên, trên mặt lộ vẻ hoảng sợ. Một đám trưởng lão đạo tông cũng không khỏi biến sắc. Và lúc này trong mắt họ không còn nhìn thấy Lê Uyên nữa, mà chỉ thấy chiếc chùy nặng như cột điện, giống như một tiếng sấm nổ vang, mang theo lực lượng đủ để khiến ngay cả tông sư cũng phải thay đổi sắc mặt. Điều đáng sợ hơn nữa là một cú đánh mạnh mẽ như thế mà không hề phát ra bất kỳ tiếng động nào, cũng không có sự xáo trộn nào trong không gian. Nó giống như là gió thổi vân động, như con rồng vờn trên trời, cuộn mây dày, thao lôi chớp, tất cả hòa hợp vào không gian xung quanh, tự nhiên mà không có bất kỳ sự đột ngột nào. Là cái gì vậy? Bùi Hành Không, Long Hành Liệt và những người truy đuổi cũng cảm nhận được sự khác thường. Điều đáng chú ý là phản ứng của Mạc Long quá lớn, như thể hắn bị chạm vào vảy ngược của một con thương long. Ai? Những người quan sát từ xa cảm thấy hoảng sợ, trong khi Mạc Long thì mắt mở lớn, toàn thân run lên. Một cảm giác lạnh lẽo dâng lên từ trong lòng, nhanh chóng lan tỏa ra toàn thân, khiến tóc hắn dựng đứng như có từng viên đậu tằm rang đang đâm vào da thịt. Đó chính là một loại sát khí tuyệt thế của một thích khách đáng sợ. Đông. Trong khoảnh khắc, Lê Uyên nghe thấy một tiếng vang thật lớn, như tiếng trống đập từ trọng trì vang dội vào tai hắn, khiến cho nhịp tim của hắn bị xé rách. Âm thanh ấy lấp đầy trái tim hắn, ảnh hưởng đến toàn bộ cơ thể. Mãnh. Trong lòng Lê Uyên chợt lóe lên một ý niệm, rồi toàn bộ tinh khí thần được trút xuống, một đòn chí mạng xuất ra. Sức mạnh mạnh mẽ của hắn quấn quanh Mạc Long như khí huyết của một thanh đao sắc bén. Bà, mắt Mạc Long trở nên đỏ tươi, một loạt tiếng vỡ giòn vang lên từ cơ thể hắn, không phải do xương cốt ma sát mà là huyết dịch của hắn chảy mạnh ma sát với nhau. Máu của hắn như viên đá nặng trĩu va vào nhau, dưới áp lực của dưỡng sinh lô bạo phát thành một phản ứng cực kỳ dữ dội. Quần áo của hắn và tóc dài đều bị gió thổi ngược ra sau, đối diện với đạo ám sát tuyệt thế. Bàn tay hắn đột ngột nâng lên, trong nháy mắt biến mất rồi xuất hiện trở lại, đã hóa thành một con quái vật mang giáp đen trà ẩn chứa đao ý phục ma, với cái móng vuốt dài vươn ra thẳng hướng vào mi tâm của Lê Uyên, như muốn nắm lấy đầu hắn và nghiền nát. Trong khoảnh khắc này, những người quan chiến từ xa đều cảm nhận được sự hung lệ và bá đạo toát ra từ cú ra tay đó. Tôn giả linh tướng thiên hạ đệ nhất này dù đã không kịp chuẩn bị, nhưng khi đối mặt với một cú tấn công ám sát tuyệt thế vẫn có thể thể hiện được sự quyết đoán kinh người trong chớp mắt, không né tránh, chỉ có tấn công. Ồ, đột ngột trong thư phòng u ám, tiếng kim loại rơi xuống cũng có thể nghe rõ. Nhìn vào đại nhật giám thiên kính, cảnh tượng mơ hồ sai lệch trong đó, tay của vạn trục lưu phủ đao hơi chậm lại, tay dài không nổi a. Lê Uyên khẽ run mắt, cái móng vuốt dài này vọt lên 10 trượng, trải rộng khí huyết và chân cương. Hắn không chút nghi ngờ rằng một cú chào này có thể nghiền nát đầu lâu của mình. Nhưng, đánh lén quan trọng lắm à, Lê Uyên nghĩ thầm trong lòng. Mạc Long phản công cũng không hề chậm, thủ đoạn của hắn không thể nói là không hung hiểm. Lê Uyên thậm chí có thể cảm nhận được sự đao ý của phục ma đao đang ép đến mi tâm, nhưng rút cuộc hắn là người ra tay trước. So với việc tay dài còn ghê gớm hơn, tiên cơ đã thuộc về hắn. Một khi đã ra tay trước, sao có thể để đối phương kịp phản ứng. Ngang, tiếng trọng trùy rung động vang lên, giống như tiếng gầm thét của lôi long. Huyền kinh chân khí đổ xuống trong nháy mắt, Lê Uyên ra một trùy, tựa như mây che sương quấn quanh, lôi long hiện ra với chân diện mục thực sự. Dù mạnh như Mạc Long, khi bị áp chế đến mức thay máu biên giới, cũng không thể tránh kịp. Cú trọng trùy từ trên xuống dưới nện trúng bả vai, ngực, rồi bổ sung vào phần bụng dưới. Trọng trùy không chỉ nặng mà còn vô cùng lớn. Ầm ầm, trọng trùy rơi xuống. Mạc Long vốn có đôi mắt đỏ ngầu, giờ lại càng thêm đỏ như máu. Lực cự mạnh bạo đột nhiên dội xuống. Chỉ trong khoảnh khắc, hắn có thể nghe thấy âm thanh xương cốt và gân cốt nổ tung, khí huyết, chân khí trong cơ thể đều như bị ép vỡ, cảm giác như cành khô bị bẻ gãy. Cùng lúc đó, đất dưới chân rung chuyển, cả thang trời khổng lồ đều run lên. Từ khoảng cách 100 bậc thang, Bùi Hành Không và những người khác cũng cảm thấy rung động. Đây là lần đầu tiên Mặc Long bị ngừng lại sau khi xiết qua ngàn bậc thang. Không chỉ bị ngừng lại, nhìn xem, cái mây hình nấm đột nhiên dâng lên, khuếch tán ra xung quanh, Long Hành Liệt vô cùng nhạy cảm ngửi được mùi máu tanh. Không chỉ có hắn, mà tất cả những người khác cũng đều cảm nhận được mùi máu nồng đậm, giống như trăm ngàn trụ hương đang cháy. Tiếp theo, sóng khí chưa tan biến, bạo phát ra hoàn toàn, như cơn cuồng phong mạnh mẽ khuấy động, thổi bay cát đá, cuốn đi mọi thứ trên bậc thang. À theo, tiếng gầm thét vang dội, chấn động trời đất, vọng ra bốn phía, âm thanh ấy giống như một con thương long thực sự, sắc bén và cao vút. Một bóng người lao xuống từ trên cao, với tốc độ cực nhanh, đột một xuyên qua một tầng bậc thang, đem mọi người từ trên cao rơi xuống dưới, mỗi tầng càng thấp hơn. Tốt, trong 14 tầng, khi trọng trì rơi xuống đất, một nhóm trưởng lão đạo tông cũng bị choáng váng. Long Tịch Tượng đột ngột đứng dậy, vỗ tay khen ngợi, nét mặt hồng lên như đang thưởng thức một chén rượu ngon. Long Ứng Thiện nắm ngón tay, khẽ run lên rồi buông ra, thoải mái. Lê Uyên cảm thấy một luồng điện từ xương đuôi nhảy lên sau gáy. Đây là đòn mạnh nhất mà hắn từng đánh ra, và không hề lãng phí chút nào. Toàn bộ sức mạnh đều dồn xuống người Mặc Long, cảm giác đòn đánh giống như tiếng kim loại va vào nhau, cực kỳ rõ ràng. Nhưng điều tiếc nuối duy nhất là, dù mạnh như vậy, thân thể của Mặc Long vẫn không hề bị đánh gục. Eneo, tiếng hét giận dữ vang vọng trong không gian, Mặc Long như một ngôi sao rơi, đâm xuyên qua ít nhất 10 cấp bậc thang, bụi mù bao phủ khắp nơi, hắn tiếp tục rơi xuống đất. Máu tươi phun ra, rơi xuống đất phát ra tiếng, lốp bốp, như mưa đá. Đau chết ta rồi. Mặc Long cảm thấy tất cả các huyệt đạo trên người mình đều bị chấn động. Toàn thân hắn từ đen chuyển sang đỏ, cánh tay phải và ngực trái của hắn bị đòn đánh nện thành nát bấy. Chân khí, nội giáp và công phu khổ luyện đều không thể ngăn cản được. Trọng trùy xuyên thủng cả giáp, một cú đánh này không chỉ làm vỡ giáp mà còn nghiền nát xương thịt của hắn. Ngươi! Tiếng nói đứt quãng, Mặc Long đột ngột quay người, nhanh chóng lùi lại như một con quái vật khổng lồ, tiếp tục lao lên, lại đâm xuyên qua tầng thang, lần nữa bạo phát lực lượng điên cuồng. Là người rút đao, Mặc Long trong lòng hoảng sợ, cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Lúc này qua lớp sương mù, hắn không thể nhìn rõ hình dáng của đối phương, nhưng nhờ vào sức mạnh của Long Hổ Dưỡng Sinh Lô, hắn có thể cảm nhận được võ công của người đối diện. Chỉ là luyện tạm, chỉ là luyện tạm. Mắt hắn hoang mang, tiếp tục lùi lại tránh né một đòn mạnh mẽ, rồi lại lao tới tấn công. Cánh tay trái của hắn vung lên, tạo ra một luồng gió mạnh cuộn theo bụi mù, quá kháng cự. Lê Uyên bước tới, trọng chùy vung ra như tia chớp xuyên không, âm thanh chùy vút qua không trung giống như sấm sét. Lê Uyên cảm thấy hơi sợ hãi, than thầm. Sau khi đòn tấn công ấy phát ra, cơ thể hắn cảm nhận được một chấn động khủng khiếp, toàn bộ kinh lực của Mặc Long dồn vào, nhưng hắn vẫn không hề bị tổn hại nửa phần. Hơn nữa, hắn vẫn giữ được sức chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ. Tuy nhiên một chùy này hạ xuống, dù cho là đại tông sư có thân thể cường tráng đến đâu, cũng không thể tránh khỏi sự áp chế của Dưỡng Sinh Lô. Giờ phút này, Mặc Long mới thực sự rơi vơi vào tình cảnh bị luyện tạ, công bằng một trận chiến. Lê Uyên nhấc chùy lên, chấn vỡ đòn đánh từ xa của Mặc Long, khí tức của hắn cũng lập tức giảm xuống, vì Lê Thái Huyền Kình chùy đã thử thách thể phách của hắn quá lớn. Oanh, oanh, oanh. Mặc Long nổi giận, sốc hết sức ra tay. Lê Uyên nhấc chùy lên, hoành kích mạnh mẽ, mỗi chiêu đều đầy cứng rắn, mỗi đòn đều là một đòn chí mạng. Trong khoảnh khắc, hai người đã giao thủ hơn 10 chiêu. Chiến trường từ một bậc thang đã mở rộng ra đến mấy chục bậc, kinh khí từ cuộc giao tranh lan tỏa như những vòng xoáy của cụ Phong Long. Những người quan chiến từ xa như Bùi Hành Không cũng cảm thấy hoảng sợ. Trong bụi mù và gió lốc dữ dội nơi hai người giao chiến, mọi kỹ nghệ chiêu thức, khí huyết, chân khí đều đã đạt đến cảnh giới cực cao. So với trước đó, Mặc Long lúc này mới thực sự thể hiện ra những thủ đoạn mạnh mẽ nhất của mình. Long thần chân khí, phục ma đao pháp, y thần trưởng ấn, vô gian sát phạt, mỗi chiêu đều là tuyệt học một thời. Mỗi một chiêu thần công tuyệt đỉnh này đều đạt đến đại viên mãn, liên kết chặt chẽ, không hề có sự trì trệ nào. Bất kỳ chiêu thức nào, bất kỳ một động tác nào của Mặc Long đều khiến đám đạo tông chân truyền, đạo tử, thậm chí những trưởng lão cũng phải ngưng trọng thần sắc. So với Mặc Long, người cầm chùy trong sương mù, mặc dù không để lộ diện mạo, không những không bị rơi vào thế yếu, mà còn tỏ ra một sức mạnh nghiền ép, giành thế thượng phong. Phong vân xoay chuyển, lôi điện thi triển giống như lôi thần trong truyền thuyết. Mỗi chiêu thức đều hoàn mỹ, khiến cho Mặc Long dù thi triển hết tất cả các tuyệt học cũng không thể dung chuyển. Oanh, tiếng vang dội từ thang trời vang lên, nhưng không kéo dài. Bùi Hành Không, Thạch Thanh Y và những người xung quanh chỉ thấy một không gian tĩnh lặng như bị một làn sóng yên ả bao phủ. Một vài người thần sắc hoảng hốt, không biết đâu mới là người khiêu chiến thực sự. Là ai? Bùi Hành Không nhìn về phía Long Hành Liệt, người sau có chút hoảng loạn, lấy lại bình tĩnh mới lắc đầu, không biết. Những người còn lại nhìn về phía Tân Văn Hoa, mặt ông ta đầy vẻ kinh sợ, cũng lắc đầu, chưa từng gặp qua. Mọi người trong lòng đều cực kỳ không tin, nhưng họ cũng không truy vấn thêm. Nhiều người vẫn không rời mắt khỏi cuộc giao chiến của hai người, bởi vì kỹ thuật trong trận quyết đấu này quá đỉnh cao, nó mang lại rất nhiều điều bổ ích cho họ, giống như một chiếc gương soi rõ những thiếu sót và điểm yếu của chính mình. Tĩnh lặng trong hoàng thành, trong thiền điện, một mảnh yên tĩnh, ngay cả những người hầu cũng quên mất phải lên tiếng. Giữa không trung, đại nhật xám thiên kính ánh sáng lấp lánh, cảnh tượng trong đó dù có phần mơ hồ nhưng như được bao phủ bởi từng lớp sương mỏng. Tuy vậy, những người đứng đây không khỏi cảm thấy trong khoảnh khắc nhìn vào, họ như thể có thể hồi tưởng lại cảnh tượng ban đầu. Mạc Long lại bị áp chế đến mức này, người này là ai? Một người lên tiếng, chính là Càn Đế. Người này đúng là đã học thành phong hổ vân long. Ngoài ra, đao pháp của hắn chính là long hổ hồn thiên trùy, còn rất nhiều môn trùy pháp thượng thừa. Thân Kỳ Thánh lên tiếng, đồng thời liếc nhìn Ngô Ưng Tinh đang cầm trong tay ngọc tệ, không ngừng nhìn chăm chú. Ngô Ưng Tinh cau mày, từ khi luyện Mạc Long ra đoàn đầu tiên, hắn đã bắt đầu đoán xét người này. Ngô Ưng Tinh trầm tư hồi lâu rồi ngậm đầu lên, trong đoàn vừa rồi có một chút khí tức thoát ra ngoài, có thể khẳng định đó là thiên vận huyền bình, không phải lão quỷ kia sao? Càn Đế ngắt lời hỏi, không phải. Ngô Ưng Tinh lắc đầu, lão quỷ kia luyện bái thần pháp Long Ma Tâm Kinh, cộng thêm việc đánh cắp Hoàng Thất Bí Truyền Kiểu Dương Trời, ta mội động đại nhất kim hình, nhưng người này không có khí tức giống như vậy, không phải lão quỷ kia. Càn Đế hơi ngẩn người, trong lúc suy nghĩ đột nhiên nghe tiếng bước chân bên ngoài, một hộ vệ khom lưng hối hả mang giấy phiếu đến. Bệ hạ, bên ngoài hoàng thành có người yêu cầu gặp, người ấy nói là đến từ thiên ngoại. Ừm, Càn Đế nhíu mày, còn Thân Kỳ Thánh thì bất ngờ đứng dậy. Thiên ngoại, oanh, trên thang trời bóng người xen lẫn, kinh phong không ngừng. Chỉ trong thời gian ngắn, hai người đã giao đấu hơn 10 chiêu, và rồi một tiếng nổ vang lên, Mạc Long bị đánh bay ra ngoài. Lần này hắn đối mặt trực tiếp với đối thủ, sau hơn 10 chiêu giao đấu, bị đánh lùi, máu văng lên trời. Ai anh, tiếng giống của Long Năm vang vọng. Mạc Long vung tay trái đầy máu, thân hình hắn run rẩy, một đám hắc vụ lớn bất ngờ dâng lên, rồi toàn bộ thân ảnh của hắn trong nháy mắt biến mất. Tiếp theo, trong làn khói đen, một đôi mắt xích hồng lóe lên, một bàn tay ác long từ từ xuất hiện, mang theo cơn giận dữ và sát khí, Phục Ma Long Thần Tướng. Mọi người quan chiến đều không khỏi căng thẳng, nhưng ngay sau đó lại nhận ra điều bất thường. Đây không phải là Phục Ma Long Thần Tướng, mà chính là hình dạng ban đầu của Mạc Long. Một người thốt lên, răng rắc. Dường như có tia điện quang xẹt qua, Lê Uyên cầm chùy động đậy. Hắn không biết mình đã gặp phải Phục Ma Long Thần Tướng bao nhiêu lần, nhưng chỉ trong khoảnh khắc đã nhận ra sự khác biệt. Trong làn khói đen cuồn cuộn, Mạc Long vẫn chưa hoàn toàn biến thành linh tướng đã bị một chùy đánh trúng, đập vào thang trời, máu tươi văng tung tóe khắp nơi. Người là ai? Mạc Long ho ra máu trong một tích tắc, hắn cảm thấy sợ hãi. Người này dường như hiểu rõ Mạc Long đến mức, ngay khi hắn còn chưa biến thành linh tướng, đã bị đối phương đánh gãy. Oanh! Mạc Long bị dồn ép, đồng thời trong lòng cũng cảm thấy hoang mang. Tâm trí hắn hoàn toàn chìm xuống. Long hồ dưỡng sinh lô không ngừng áp lực, khiến hắn không thể phát huy hết sức mạnh của mình, không thể thoát khỏi thiên vận huyền binh để thi triển linh tướng bản thể. Sóng! Mạc Long đột ngột từ mặt đất vươn lên, mang theo máu tươi, lại lần nữa lao vào tấn công. Người rốt cuộc là ai? Lê Uyên đã trải qua vô số trận đấu, đối mặt với Phục Ma Long Thần Tướng, nên rất hiểu rõ cách đối phó. Giờ đây, chứng kiến Mạc Long lao lên, hắn cảm thấy nhẹ nhõm, bèn nướng người nhảy lên. Hơn 10 chiêu sau, hắn hoàn toàn chiếm ưu thế. Mạc Long chẳng có gì ngoài thân thể mạnh mẽ, nhưng vẫn kém xa so với vạn trục lưu và đao pháp của Lê Uyên. Mặc dù không nói nhiều nên những đối thủ trước, ông, Lê Uyên lại một lần nữa thúc giục trưởng binh lục tất cả các loại binh khí, kể cả liệt hải huyền kình trùy, đều được triệu hồi và bổ xuống. Cả sức mạnh của thủy triều Long Thần và lưới đao Phục Ma cùng lúc giáng xuống, mạnh mẽ và đầy uy lực. Đánh trúng Mạc Long, âm thanh gân cốt vỡ vụn vang lên. Một đòn này Lê Uyên nhằm vào trán Mạc Long, khiến thương hắc long thủ bị nghiền nát, máu và thịt bay tứ tung, cùng với tiếng gầm thét của Mạc Long. Người rút cuộc là ai? Mạc Long lại hỏi câu hỏi nhàm chán này, nhưng trong quá khứ Lê Uyên chắc chắn không thèm trả lời. Tuy nhiên lần này nhìn thấy ánh sáng nhạt lóe lên từ đại nhật giám thiên kính, lòng hắn bỗng động, liền cao giọng đáp, ta là Lý Nguyên Bá. Bảnh! Máu tươi tứ tung, những người vây xem cũng bỗng im lặng. Chỉ trong khoảnh khắc, Lê Uyên cảm thấy mi tâm mình nóng rực, khí tức linh quang như bốc lên. Nhưng lúc này hắn không chú ý tới điều đó, thậm chí không nhận ra sự thay đổi. Hắn không kịp nhận thấy, khí tức của Mạc Long dường như đột ngột biến mất, trong mắt hắn chỉ còn lại một màu đen chói mắt tràn ngập. Ông, huyền quang như nước thủy triều tràn ngập mắt hắn. Lê Uyên ngậm đầu hoảng hốt, chỉ cảm thấy một ngụm xích hồng đan lô đang quay tròn trong quang triều, phát ra tiếng vui vẻ, chiến thắng. Long hổ dưỡng sinh lô đã nhận chủ. Long hổ dưỡng sinh lô đã nhận chủ. Trưởng ngự điều kiện 1, không trưởng ngự hiệu quả 1, 11 sai, màu đen, nhục thân thiên phú, tu hành thiên phú, thọ nguyên kéo dài, tinh thần long hổ, trưởng ngự điều kiện 2, cái thế thiên phú, ngàn hình chi thân, dưỡng sinh đạo tử, dưỡng đan kinh tầng thứ 5, trưởng ngự hiệu quả 2, 12 sai, đen, hành thông u, 11 sai, màu đen, long hổ tương hợp, dưỡng sinh, thế cường giả hùng, trái mắt huyền quang như nước thủy triều cuồn cuộn. Trong lòng Lê Uyên đột nhiên dâng lên một cái ý niệm như vậy đến. Năm đó hắn vì huyền kình chi trùy nhẫn chủ, xếp thiên phú, quan phòng tối, các loại biện pháp, huyền kình chi lình vẫn là không tình nguyện, các loại ghét bỏ. Nhưng giờ phút này, sau khi đánh bại Mạc Long, huyền bình tự đến. 68.000 cấp nhận chủ thăng trời đều không cần ghét xuyên, hết thảy quy củ, đều không phải quy củ. Xẻng sắt còn cần tự thân cứng rắn à? Lê Uyên đè xuống trong lòng rung động, đặt nhẹ mi tâm. Vẻn vẹn từ liên quan chi địa không được bốc lên hồng hỏa bên trên, liền có thể nhìn ra giờ phút này người quan chiến, vô luận số lượng hay chất lượng, đều so với hắn nhìn thấy trước mắt càng nhiều. Long đạo chủ, Lê Uyên tâm niệm vừa động, trước mắt đã chiếu ra lòng hồ tháp 14 tầng cảnh tượng, trung ly loạn, nguyên định đạo nhân, lão long đầu, nhiếp lão đạo, đại định thiền sư, long đạo chủ, sang giác, 14 tầng quang ảnh trong né mắt tiêu tán, nhìn xem mặt mũi tràn đầy kinh ngạc của long đạo chủ, trong lòng Lê Uyên chợt cảm thấy vui vẻ. Tư vị này, thoải mái, long hổ dưỡng sinh lôi nhận chủ trong nháy mắt, hắn đã trải qua trong tháp đều cũng có dưỡng sinh chi khí, cảm nhận được trong tháp bên ngoài tất cả mọi người, thậm chí là cả tòa long hổ nội môn, long đạo chủ dình coi yêu thích, đến tận đây trở thành lịch sử, bị hắn kết thúc, lý, thang trời bên trên, Bùi Hành Liệt và những người khác đang muốn nói chuyện, đã thấy mây che sương quấn, không biết khuôn mặt ai, Lý Nguyên Bá, hướng đám người chắp tay thi lễ, về sau hướng Mặc Long tàn thi một chảo. Đem nó trên người nội giáp giật xuống, cũng đem mặt kia đại nhật giám thiên kính siết trong tay, tiếp theo hướng lên trời bậc thang cuối cùng đi đến, như chậm thực nhanh, bóng lưng mơ hồ. Đại sư huynh, tân sư huynh, Long Hành Liệt hai người quay đầu, chỉ thấy thang trời phía dưới cùng nhất, Lê Uyên thả người mà tới, hấp tấp, giống như là mới từ ngoài tháp đến. Hai người liếc nhau, đều nhìn thấy lẫn nhau co giật khóe mắt. Kết, kết thúc, nhìn lên trời bậc thang trên tàn thi. Lê Uyên, mặt mũi tràn đầy sợ hãi, kết thúc. Bùi Hành không lấy lại bình tĩnh, nhìn về phía vị này long hổ tự tân tấn chân truyền, thật vừa đúng lúc, vị này cũng dẫn theo một ngụm trọng trùy, càng xá chính là kia Lý Nguyên Bá chân trước đi. Vị này chân sau đến, thang trời trên một đám đạo tông chân truyền có chút hồ nghi, có chút sợ hãi, cuối cùng nhìn nhau không nói gì. Lý Nguyên Bá nhìn vào khuôn mặt tràn đầy kinh ngạc của Lê Uyên, tân tấn chân truyền long hổ, Thạch Thanh Y nắm chặt trường thương trong tay, sang rắc, trong long hổ tháp 14 tầng, ánh sáng mờ dần. Một đám trưởng lão đạo tông đều im lặng thật lâu, mắt nhìn nhau, trong lòng không ngừng chấn động. Từ khi vạn trục lưu tam nguyên hợp nhất, không, từ khi hắn nhập đạo và bắt đầu sự nghiệp vài chục năm trước, không biết bao nhiêu cao thủ đã thành danh, trở thành nền tảng vững chắc. Dùng máu và thịt đúc nên danh tiếng, thiên hạ đệ nhất. Đến nay, không ai có thể dung chuyển được, thậm chí một tay phá vỡ sự cân bằng giữa ngũ đại đạo tông và triều đình. Nếu không phải 40 năm trước, trong trận thần đô đại chiến, đời trước Trích Tinh lâu chủ bị trọng thương, có lẽ hôm nay giang hồ đã bị triều đình dẹp yên. Khi hắn xuất quan, thiên hạ chấn động, ngũ đại nửa đường tông không biết có bao nhiêu người phải sợ hãi. Nhưng giờ đây, Mạc Long chết, Nguyên Định đạo nhân hơi hoảng hốt, còn những người khác đều hiểu rằng hắn không nói về Mạc Long, mà là vạn trục lưu. Mạc Long ẩn chứa sức mạnh của thiên hạ đệ nhất linh tướng, với huyết nhục và võ công, cũng như sự tàn nhẫn trong chiến đấu, chứng tỏ tiểu tử này đã có thể tranh đoạt danh hiệu thiên hạ đệ nhất với vạn trục lưu. Thiện tai, thiện tài. Đại Định thiền sư chắp tay hình chữ thập, gương mặt hòa thượng lúc này như sáng lên, cuối cùng ông cũng đã tin tưởng tiểu tử này quả thật có thể rút đao. Dù vậy, ông cảm thấy chút tiếc nuối, nếu như thần binh cốc không có động tĩnh gì, không đúng, tiểu tử này xuất thân từ Trập Long phủ, dù thần binh cốc không có động tĩnh cũng không phải việc của ông. Giỏi lắm, giỏi lắm. Trung Ly Loạn đi qua đi lại, cảm thấy hơi chấn động. Mấy chục năm qua hắn luôn lấy chiến thắng vạn trục lưu làm mục tiêu, mà bây giờ hắn còn chưa đạt được kết quả ấy, nhưng long hổ tự chân truyền lại đã làm được, dù chỉ là linh tướng của vạn trục lưu. Tốt, hào tiểu tử. Nhiếp lão đạo nhìn qua lòng tịch tượng, lão tiểu tử này sắc mặt đỏ bừng, giống như uống say, thỉnh thoảng lại cười lớn. Tiểu tử này, long đạo chủ vuốt chòm râu, sắc mặt không khỏi động lòng. Giờ phút này ông không thể cảm nhận được long hổ dưỡng sinh lô đang vận hành, điều này có nghĩa gì? Ông tự nhiên rất rõ ràng, tiểu tử này trong trận chiến vừa rồi đã thu được long hổ dưỡng sinh lô, liệt hải huyền kình, long hổ dưỡng sinh. Long Ứng Thiện cảm thấy có chút hụt hẫng, lại cũng rất chấn động. Huyền binh không phải là dễ dàng cầm hai thanh kiếm, cuối cùng vạn trục lưu cũng đã làm được. Nhưng ông biết rõ độ khó của việc này, huyền binh có linh không thể cầm hai chủ. Muốn phá vỡ quy tắc này, thiên tài cấp thiên phú có lẽ còn không làm được. Chỉ là đánh bại Mạc Long thôi sao? Long đạo chủ vẫn giữ trong lòng sự hoài nghi. Hắn cảm thấy tiểu tử này có thể thực sự không biết thể chất đặc biệt của mình. Chính vì thế, sau khi đánh bại Mạc Long mới có thể nhận được sự ưu ái của Long Hồ Dưỡng Sinh Lô. Chúc mừng Long đạo chủ, Long Thiền Sư đã có được kỳ lân nhi này. Sau một hồi chấn động, mọi người đều không tiếc lời khen ngợi và lấy lòng. Nguyên Định đạo nhân và Đại Định Thiền Sư nhào nhào chắp tay, Trung Ly Loạn cũng không quên chúc mừng. Đám người này đều biết cách ăn ý, không để ý đến khí tức thiên vận huyền binh lóe lên giữa lúc chiến đấu. Chư vị, lão phu sẽ mở tiệc chiêu đãi, mong các vị đến dự. Long Tịch Tượng chắp tay đáp lễ, tâm tình vô cùng phấn chấn. Hắn từ trước đến nay hiếm khi tham dự tiệc tùng, nhưng lần này lại muốn mở yến tiệc lớn, mời gọi các cao thủ khắp thiên hạ. Long đạo chủ liếc mắt nhìn Long Tịch Tượng, ho nhẹ một tiếng rồi đứng dậy, mở lời. Yến tiệc, đương nhiên là từ ta bắt đầu. Không vội, không vội, Đại Định Thiền Sư vội khoát tay nói. Long đạo huynh, trước tiên mời vị tiểu hữu này ra gặp một lần đi. Lão tăng thực sự muốn gặp hắn một chút. Đúng, đúng. Những người còn lại cũng phụ họa theo, nhìn về phía Long Ứng Thiện. So với bữa tiệc lớn, họ càng muốn gặp Lấy Uyên. Việc này không vội. Long Ứng Thiện xoa xoa mí mắt, bình tĩnh lấp liếm qua, cảm thấy có chút thất lạc và xấu hổ. Hiện tại, làm sao còn có thời gian lo Lấy Uyên? Hắn bây giờ chỉ lo xông vào Long Hổ Tháp, cứ phải từng bước leo lên. Bên ngoài Long Hổ Tháp tiếng người huyên náo, người vây xem rất đông. Dù không thể nhìn thấy bên trong tháp, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến sự suy đoán của đám người. Đệ tử Long Hổ tự đa phần lo lắng trong lòng, nhưng phần lớn các đạo sĩ đến tham dự lại chỉ muốn xem náo nhiệt, thậm chí có không ít người cười trên nỗi đau của người khác. Kẻ kia, Mạc Long, chính là vạn trục lưu huyết nhục linh tướng biến thành, năm xưa từng giao đấu với Nguyên Thành chân nhân mà không thua. Long Ứng Thiện có gì mà dám đưa hắn vào tháp thanh trọc. Cách đó không xa, trên một ngọn núi nhỏ, Thiên Ưng Tử ánh mắt lấp lánh, hắn vẫn hoài nghi về lời đồn. Vừa vào Long Hổ Tháp, sinh tử không thể đoán trước, trừ khi Mạc Long mang theo phục ma long thần đào, nếu không, tất sẽ bị Long Hổ Dưỡng Sinh Lô áp chế. Tạ Đồng Chi lạnh lùng nhìn về phía Long Hổ Tháp ban đầu. Thiên vận huyền binh là nội tình của đạo tông, dựa vào Dưỡng Sinh Lô mà nói Mạc Long, ngay cả vạn trục liều cũng không thể ngăn cản nếu không có phục ma long thần đào. Không phải đâu, Thiên Ưng Tử lắc đầu. Long Ứng Thiện đa mưu túc trí, hắn sẽ không để triều đình tìm ra lý do để nổi lên, nếu không sao lại mở Long Hổ Tháp này. Quả thật có chút kỳ lạ. Tạ Đồng Chi nhíu mày, hắn cảm thấy một cảm giác bất an đang dâng lên. Trước đó khi đứng trên đài, hắn đã chú. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chú ý đến Long Tịch Tượng, hắn nhận thấy lão gia hỏa này dù trông có vẻ đã ở tuổi xế chiều, nhưng không như hắn dự đoán là sẽ gặp phải biến chuyển xấu. Ngược lại, dường như lão vẫn có thể chống đỡ thêm nhiều năm nữa. Long Ứng Thiện nếu muốn lợi dụng quy củ của Long Hổ Tháp để lừa gạt Mạc Long, thì hắn cần phải có một người có thể đối đầu với Mạc Long. Thiên Ưng Tử tự nói trong lòng. Theo lý thuyết, sau khi lão quái vật trong Trích Tinh Lâu bỏ mình, thiên hạ đã không còn loại nhân vật như vậy. Tuy nhiên, Long Ứng Thiện gần như chưa từng phải chịu thất bại, và việc dám mở tháp, phải chăng là hắn có sự tự tin đặc biệt? Nhớ lại thái độ của Đại Định Thiền Sư, Thiên Ưng Tử cảm thấy có chút nghi ngờ. Tâm Lý Giáo và Long Hổ Tự không có mối quan hệ sâu sắc như vậy, mà Đại Định Thiền Sư lại là một người rất khôn khéo. Dựa vào đâu mà cùng Long Hổ Tự đứng chung một phía? Đột nhiên có người hô lên một tiếng. Ra tháp. Hai người quay đầu lại, chỉ thấy đám đạo tông chân truyền trước đó tiến vào Long Hổ Tháp đang ào ạt đi ra. Có người đi ra trong tình trạng chật vật, có người hoảng hốt, và có người bước nhanh rời đi. Tạ Đồng Chi khẽ nhíu mày. Thiên Ưng Tử đã nhìn về phía Thạch Thanh Y, người đang bước nhanh tới, áo xanh, kia là Mạc Long. Mạc Long chết rồi. Thạch Thanh Y vừa nói, tay không kìm được nắm chặt trường thương, trong lòng đầy lo lắng không yên. Chết rồi. Tạ Đồng Chi và Thiên Ưng Tử đều biến sắc. Mặc dù cả hai đều không nghĩ rằng Mạc Long có thể sống sót mà đi ra ngoài, nhưng khi sự việc xảy ra, họ vẫn cảm thấy choáng váng. Long Ứng Thiện ra tay rồi. Hai người lập tức truy hỏi. Chết như thế nào? Lý Nguyên Bá, chủ nhân Huyền Kình Trùy. Một tiếng kinh hô vang lên từ xa. Ngay lập tức tiếng kinh hô lan rộng ra, và tin tức về Long Hổ Tháp nhanh chóng truyền ra ngoài, khiến mọi người xôn xao bàn tán. Lý Nguyên Bá, Tạ Đồng Chi giật mình, ánh mắt cuồng loạn, đột nhiên nhìn về phía Thiên Ưng Tử. Long Hổ Tự lại có chiếc thứ hai thiên vạn huyền binh. Thiên Ưng đạo huynh, chuyện này huyền binh không thể có hai cầm, đó là quy tắc ngầm của năm đại đạo tông, để ngăn chặn bất kỳ gia tộc nào độc chiếm võ lâm. Những năm qua Thanh Long Các đã phải trả giá lớn vì điều này. Chuyện này, Thiên Ưng Tử sắc mặt khó coi. Tin tức truyền ra, nhưng trong lòng hắn vẫn có chút giật mình, vì hắn đã hiểu được do tại sao Đại Định Thiền Sư lại đứng về phía Long Hổ Tự. Thiên Tầm Sư Thúc, Thiên Ưng Tử nhèo ngón tay, không trả lời Tạ Đồng Chi mà hất tay áo, rời đi xuống núi. Chuyện này quan trọng quá, hắn nhất định phải truyền thư cho sư huynh Thiên Xà Tử. Ô ô, Độn Thiên Châu, trong thư phòng tĩnh lặng, có tiếng gió rít gào, ánh sáng từ Đại Nhật Giám Thiên Kính dần mờ đi. Lý Nguyên Mã, chủ nhân Lệ Hải Huyền Kình Trùy. Vạn Trục Lưu ngồi xếp bằng, mặt không biểu cảm, không vui không buồn. Hắn nhẹ nhàng vỗ về thanh phục Ma Long Thần Đao, phía sau hắn hấp chiều cuồn cuộn, hình như có vô số loại hình thú đang biến hóa. Mạc Long chính là linh tướng của hắn biến thành, nếu như bỏ mạng bên ngoài giống như linh tướng bị trả, nhất định phải tái sinh, nghĩa là phải bắt đầu lại từ đầu. Ồ ồ, hắc vụ cuồn cuộn, âm thanh như tiếng long lân đao giáp ma sát. Vạn Trục Lưu từ từ nhắm mắt lại, giống như trong đám hắc vụ đó, hắn đã bắt được một tin tức gì đó. Sau một lát, hắn mở mắt ra, không phải lão quỷ kia. Ngón tay của Vạn Trục Lưu chạm qua lưỡi đao, phát ra tiếng kim thiết ma xòa. Ánh mắt hắn u tối chìm vào. Thiên cổ cấp thiên phú Liệt Hải Huyền Kình Trùy chủ. Liệt Hải Huyền Kình Trùy đời trước, tự hồ đã là ngàn năm trước rồi. Mạc Long đã bị chàm. Vạn Trục Lưu cảm thấy điều đó là đã được chuẩn bị từ trước, nhưng không ngờ người chàm Mạc Long lại không phải là lão quỷ trong dự đoán của hắn, mà là Huyền Kình Trùy chủ. Long ứng thiện dựa vào cái gì? Trong lòng Vạn Trục Lưu có chút dao động. Mặc dù chỉ là một sơ trưởng huyền binh, nhưng với ngũ đại đạo tông, những điều khác biệt lại vô cùng rõ ràng. Huyền Kình Trùy chủ, Long Hồ Dưỡng Sinh Lô, đánh bại Thiên Cương Long Tịch Tượng, lại thêm mưu trí của Long ứng thiện, Long Hồ Tự, hắn lẩm bẩm một mình. Lưng hắn đầy sương mù, những tia cương khí đan xen nhau, hình thành một hư ảnh rồng. Đó là phục Ma Long thần tướng tái tạo. Hắn đã thu được linh thân bí pháp, có thể chém ra linh tướng để luyện thành hóa thân bước đi. Nhưng linh thân này khi luyện chế đã được chú định, không thể tăng giảm. Hơn 40 năm qua, hắn vận công tiến nhanh, linh thân này cũng đến lúc tái tạo. Ông! Vạn Trục Lưu ánh mắt khẽ động, nhìn thấy đại nhật xám thiên kính lóe lên kim quang, ánh sáng tràn ra, hình thành một bóng hình trước mặt hắn. Bệ hạ! Vạn Trục Lưu đứng dậy, chắp tay hành lễ. Mạc Long chết rồi, trong quang ảnh là thân ảnh của Càn Đế, thân đã biết. Vạn Trục Lưu không đổi sắc mặt, Mạc Long tu luyện được mấy phần. Càn Đế hỏi, 50 years ago, he must have mastered 9 parts. Vạn Trục Lưu replied, no. No, Vạn Trục Lưu paused for a moment. Three parts. Can they raise his eyebrows? With your opinion, how should we deal with Long Hồ Tự and the Huyền Kình Trùy Master? Let your majesty decide. Your majesty is always more decisive. Vạn Trục Lưu answered without objection. We are already sovereign and brothers. No need for such formalities. Can they gently shook his head, then asked again. Although there is corruption among the 5 major Taoist sects, once we take action, they will unite to attack. From my perspective, if we move, we will definitely strike to the death. Vạn Trục Lưu answered, I don't know. Tain't need much time to break through the last obstacle. Your Majesty need not worry about it. He paused before adding, as for the Huyền Kình Trùy Master, Your Majesty need not concern yourself. Leave that to me. If we strike, it will be to the death. Can they not dead? I know your majesty wants to personally strike down the remnant forces, but I may not need the Dưỡng Sinh Lô. This time, I am motivated by the winds. Perhaps I can help your majesty achieve this goal. Ma'am, Càn Đế. Ezra moved slightly. Are you confident? Not entirely, but I am close. Vạn Trục Lưu sắc mặt nghiêm trọng, nói, chỉ cần thần có thể phá được nước cuối cùng, thì sẽ không có vấn đề gì. Bao lâu nữa thì xong, có cần thiết không? Càn Đế hỏi. Ít nhất là 3 năm, nhiều thì không quá 10 năm. Vạn Trục Lưu cân nhắc rồi trả lời, còn về yêu cầu, thần có thể cần phải sử dụng một lượng lớn hương hỏa. Lượng lớn? Càn Đế nheo mắt lại. Hàng Long đạo ngàn năm hương hỏa. Vạn Trục Lưu đáp, nhiều như vậy. Càn Đế khẽ nhíu mày, nhưng cũng đáp ứng rồi mới nói, Trục Lưu, khi ngươi hoàn thành việc này, có một người cần ngươi gặp mặt. Người nào? Vạn Trục Lưu nhướng mày hỏi. Thiên ngoại nhân, Càn Đế nói. Sáng rắc, căn phòng u ám đột nhiên sáng lên. Vạn Trục Lưu ánh mắt sắc bén, nói, vậy lão quỷ có tìm thấy không? Đến có quan hệ, nhưng Càn Đế chưa nói hết câu, người mau trở về thần đô, về đó sẽ biết. Thần tuần chỉ. Vạn Trục Lưu chắp tay đáp ứng, đợi khi đại nhật giám thiên kính biến thành quang ảnh tiêu tán, hắn mới nhặt chiếc hương đồng lên, cất vào trong ngực. Thiên ngoại, Vạn Trục Lưu ngồi yên lặng, mắt dần khép lại. Tâm tư của hắn rối bời, dừng lại bên cạnh thanh phục Ma Long Thần Đào, để tâm trí thư thái, quan sát những vệt sóng đen đan xen và xoay chuyển. Ồ, Càn Đế ngẩng đầu sau khi thu hồi đại nhật giám thiên kính, ngẩng nhìn lên, chỉ thấy Ngô Ưng Tinh vội vã bước tới. Bệ hạ, Ngô Ưng Tinh cúi người chắp tay. Người kia đâu? Càn Đế hỏi. Người này, có chút kỳ quái. Ngô Ưng Tinh nhíu mày, lòng vẫn còn lo lắng về thiên ngoại. Thế nào? Càn Đế hỏi. Đồng thời bước ra ngoài. Khó mà nói rõ, bệ hạ không ngại nhìn tận mắt, người này võ công không cao. Ngô Ưng Tinh đáp, đi theo sau Càn Đế. Chẳng mấy chốc, hai người đã đến một đài cao. Tại đây, Càn Đế nhìn thấy người đến. Đầu tiên, điều khiến mắt hắn chú ý là chiếc dù đen lớn như chiếc lều che kín người đến. Chỉ khi người này nâng chiếc dù lên, Càn Đề mới thấy rõ đó là một người đàn ông trung niên cao lớn, da mặt đen như sắt, có râu, đôi lông mày hình như có sát khí, thêm vào đó là đôi mắt màu xanh biếc, lộ ra vẻ kỳ dị. Người này tự xưng là Hoàng Long Tử, đến từ thiên ngoại từ Độc Long Học Phủ, này đến đây để bắt đầu phụ điện linh quy. Ngô Ưng Tình giải thích, Độc Long Học Phủ. Càn Đề ánh mắt ngưng lại. Bệ hạ đã biết. Ngô Ưng Tinh trong lòng có chút nghi hoặc. Ngô sư còn nhớ quyển Bát Phương Miếu Tế Thần Kim Lân Thiên không? Càn Đề sắc mặt có chút thay đổi. Kia trong sách ghi chép về Độc Long Học Phủ, không phải vậy. Càn Đề thấp giọng nói, trong sách đó có nhắc đến một ngoại thần tên là Độc Long Thần, truyền thuyết nói chính là thần linh trong u cảnh. Bệ hạ tin sao? Ngô Ưng Tinh cau mày. Tin hay không tin đều không ảnh hưởng gì, nhưng cũng không thể không nhìn thử người này. Càn Đế lạnh lùng nói. Càn Đế dừng lại một chút, trong quảng trường, bên cạnh người trung niên kia, hình như có cảm giác. Hắn cũng quay lại nhìn. Bạch, ngay sau đó, người đó đã lên tới đài cao. Phinh công của người này. Ngô Ưng Tinh hơi có mắt lại, xét về tốc độ thì không có gì đặc biệt. Nhưng người này di chuyển nhanh chóng và nhẹ nhàng, tựa như gió thổi mây bay. Phinh công giỏi, Càn Đế nói, tay đè nhẹ lên Ngô Ưng Tinh, sắc mặt không thay đổi. Người trung niên nhìn từ trên xuống Càn Đế, ánh mắt dừng lại trên mi tâm long văn và mái tóc bạc của ông. Lông mày hắn nhíu lại, khí tức sát khí biến mất, một lúc sau mới lên tiếng, Độc Long Học Phủ, Hoàng Long Tử, bái kiến đại vận chi chủ. Hoàng Long Tử, Càn Đế thần sắc có chút thay đổi. Người đến từ Độc Long Học Phủ, không biết có nghe qua Độc Long Thần không? Ông mà Long Tử ánh mắt lộ chút kỳ quái, quý nhân thế mà biết Độc Long Thần, nghe qua. Càn Đế thản nhiên đáp, xin hỏi thiên ngoại là nơi nào? Bệ hạ không biết sao? Hoàng Long Tử liếc qua Càn Đế, ánh mắt hắn có chút kỳ lạ. Quý nhân không biết thì tốt hơn. Càn Đế nhíu mày. Thiên ngoại không phải nơi tốt đẹp, quý nhân không biết cũng chưa chắc là chuyện xấu. Hoàng Long Tử thu lại ánh mắt, bình tĩnh nói, bần đạo đến đây là muốn mượn một ít hương hỏa của quý nhân để bố trí một đại tế, bắt một đại địch làm lễ đáp lại, nhưng cũng muốn truyền cho quý nhân một môn võ công. Hương hỏa, đại tế. Ngô Ưng Tinh cao mày, khoảng cách giữa họ chỉ hơn 10 trượng, nhưng hắn vẫn cảm thấy khó hiểu về người này. Dù hắn cảm nhận được khí tức của người này không quá mạnh, nhưng lại rất khác biệt, không giống với bất kỳ ai hay thú nào hắn từng thấy. Duy nhất khí tức quen thuộc là hơi hương hỏa. Võ công, Càn Đế mỉm cười. Võ công của bần đạo khác biệt so với những gì quý nhân học. Hoàng Long Tử không tức giận. Hương hỏa, quả nhân có thể cho người mượn, còn võ công thì không cần. Càn Đế thẳng thắn. Quả nhân cần biết tất cả thông tin liên quan đến thiên ngoại cùng với Độc Long Học Phủ của ngươi. Hoàng Long Tử ngậm đầu nhìn lên bầu trời, lắc đầu, e rằng không được. Càn Đế sắc mặt có chút trầm xuống. Ngô Ưng Tinh cũng theo bản năng ngậm đầu lên. Lúc này gần hoàng hôn, nhưng vẫn có thể thấy bốn vòng mặt trời treo trên cao. Hắn đang nhìn cái gì vậy? Ngô Ưng Tinh cảm thấy như đã nhận ra điều gì đó. Bần đạo chỉ là qua đường, không muốn gây phiền phức. Hoàng Long Tử nói, phiền phức. Càn Đế nhíu mày. Hoàng Long Tử chỉ lắc đầu, không có ý thuyết phục Càn Đế nữa. Vị đại vận chi chủ này quả thật quá kiêu ngạo, muốn thuyết phục ông không phải chuyện dễ dàng. Sau một hồi trò chuyện, Càn Đế cảm thấy hơi thiếu kiên nhẫn. Ngươi thật sự đến từ thiên ngoại sao? Ngô Ưng Tinh mở miệng. Ngươi đã muốn mượn hương hỏa mà lại không có thành ý, vậy thì tốt nhất nên nhanh chóng rời đi. Thành ý? Hoàng Long Tử nhíu mày. Trước khi đến hoàng thành, hắn cũng không có bất kỳ sự chuẩn bị nào, sao lại có thành ý này? Độc Long Học Viện, nghe có vẻ như là thư viện hay là một môn phái gì đó. Ngô Ưng Tinh ánh mắt lạnh lùng nhìn. Nếu như các hạ có bí mật không thể nói, không dám để lộ chuyện bên ngoài, vậy không biết quý viện còn nhận đồ đệ không? Nhận đồ đệ? Hoàng Long Tử đầu tiên ngạc nhiên, rồi nghiêm túc nhìn hai người một chút, ánh mắt dừng lại trên người Càn Đế một lát, rồi lắc đầu. Dù bần đạo có đồng ý dẫn dắt, nhưng duyên phận của hai vị vẫn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều. Nói rồi hắn ngừng lại một chút, tay đưa lên nhìn về phía chiếc chuông vàng treo cao trên đài. Trừ phi ông em nào trước cổng dưỡng sinh bí cảnh, dưỡng sinh môn, ánh sáng rực rỡ giao thoa tạo thành một màn ánh sáng, trong đó là hình tượng Long Ứng Thiện và những người khác đang trò chuyện. Nhìn trộm lợi khí à? Một nhóm màn sáng trong hình tượng cũng thay đổi theo. Lê Uyên có chút kinh ngạc, hắn trước đây đã đánh giá thấp Long Hồ dưỡng sinh lô. Cái này, mẹ nó, lại còn có thể phản chiếu sao? Khó trách mấy tên tà thần tiến đến thì bị mai phục, không chỗ nào che giấu được. Với chiếc lò này trong tay, Long Hồ tự không có bất kỳ bí mật nào mà hắn không thể biết. Lê Uyên cảm thấy lạnh sống lưng, thế này mà gọi là nhìn trộm, rõ ràng là giám sát. Nhìn thấy hình tượng bên trong, Long đạo chủ có chút cảnh giác. Lê Uyên âm thầm oán giận, lão già này cũng biết sợ bị người rình mò sao? Quan sát kỹ, chỉ thấy luyện đan, dưỡng sinh. Dưỡng sinh lô có ba tác dụng lớn, trong đó có một loại liên quan đến việc phải nằm vững hoàn toàn bên ngoài, còn lại hai loại Lê Uyên nghĩ ngợi một chút rồi đã hiểu thấu. Nói thật ra là ba loại tác dụng một nửa. Dưỡng sinh lô tuy không có thủ đoạn tàn sát, nhưng lại có năng lực trấn áp mạnh mẽ, sốc toàn lực một kích, thậm chí có thể đánh rơi một đại tông sư khỏi cảnh giới. Dùng dưỡng sinh lô luyện đan, xác suất thành công lên tới 8-9 phần. Lê Uyên cảm nhận được tác dụng kỳ diệu của dưỡng sinh lô trước cổng dưỡng sinh môn. Một hồi lâu sau, hắn mới nhận thấy rằng chiếc lò này có 4 điều kiện cần thiết để khống chế. Đối với hắn, đây mới chính là thu hoạch lớn nhất. Lê Uyên ngồi xếp bằng trước cổng dưỡng sinh môn, trong lòng tràn đầy vui sướng. Với khả năng trưởng ngự gia trì của mình, một chiêu có thể chống đỡ được hơn 81 đầu bậc 7 thần binh, hiệu quả vượt trội đến mức tối đa. Nục thân thiên phú, lấy tinh hỏa làm vũ khí, người mang tinh hỏa trong máu, máu sinh ra tinh hỏa nên có thể đúc ra một thể phách vô song. Tu hành thiên phú, một đạo tức thành, loại võ công nào cũng có thể học được rất nhanh, sửa cũ thành mới, thọ nguyên kéo dài. Dùng thảo dược, luyện đan, giúp kéo dài thọ nguyên, tinh thần long hổ, phun ra nuốt vào tinh huy mà sinh ra kỳ lực vô tận. Dưỡng sinh lô ẩn chứa sức mạnh long hổ, ánh sáng màu đen lóe lên, làm Lê Uyên phải nheo mắt lại. Thọ nguyên kéo dài là bao lâu? Lê Uyên cảm thấy hứng thú nhất là khả năng này, trường thọ đối với hắn là điều vô cùng hấp dẫn, nhưng còn phải chờ sau khi thử trưởng ngự mới có thể đánh giá được. Tuy vậy, hắn đoán nếu thực sự có thể kéo dài thọ nguyên, chắc chắn phải là 100 năm trở lên. Long ấn tổ sư và thuần dương tổ sư sống bao lâu? Lê Uyên tự hỏi, rồi nhìn về phía hiệu quả cuối cùng của trường ngự, ngôi sao long hổ và Lê Thái Huyền Kinh Trùy, nhận thấy chúng đều có hiệu quả nhanh chóng. Lê Uyên hiểu rõ về thiên địa, các loại hình trong tự nhiên. Hắn đã đọc qua phần lớn sách vở trong tàng thư lâu có liên quan. Theo các ghi chép trong tàng thư lâu, nàn hình là trời dòng, các tông phái cũng có thuyết pháp tương tự, và có thể dưỡng sinh môn là một di tích của một tông môn như vậy. Chỉ có điều, từ xưa đến nay, số người có thể sửa nàn hình vô cùng ít ỏi. Về phần tinh long, dựa vào Huyền Kinh Chi Linh thuyết pháp, trăm hình thận long có thể hy vọng đột phá thiên tinh, nàn hình thiên long ấn, tinh cấp long hổ, liệu có phải là vạn hình? Lê Uyên cảm thấy tim mình đập mạnh một chút. Đây là cơ hội kiếm lời vô cùng lớn. Bộ phận long hổ chi lực ít nhất cũng phải là ngàn hình, thậm chí có thể lên tới vài ngàn hình, vạn hình sắp đến. Lê Uyên thậm chí cảm thấy, với trưởng ngự dưỡng sinh lô, thiên phú của mình có thể vượt qua cấp bậc hiện tại. Nếu như vậy, liệu Huyền Kinh đạo tử thí luyện có thể vượt qua, còn có thí luyện của dưỡng sinh môn đạo tử? Ông Lê Uyên đang tính toán, bỗng nghe thấy tiếng chiến minh và âm thanh đương đương của thỏi sắt rơi xuống đất. Hắn quay lại nhìn, chỉ thấy một lô đan lớn bằng nắm tay nhún nhảy hướng về phía mình. Khi rơi xuống đất, lại phát ra tiếng chiến minh. Dưỡng sinh lô linh. Lê Uyên đưa tay tiếp nhận chiếc lò to này, cảm thấy trong lòng có chút cảm giác lạ lùng. Nhớ lại thái độ trước đây với Huyền Kình Chi Linh, hắn cảm thấy mình có chút mang tâm lý trả thù. Ô ô, đan lô xuất hiện. Lê Uyên đứng dậy. Trong mây mù, hình bóng thương long và bạch hổ từ từ xuất hiện. Một cỗ khí tức thê lương, cổ xưa như đập vào mặt. Đệ tử Lê Uyên, bái kiến hai vị tổ sư. Lê Uyên khom mình hành lễ. Trong mây mù, thương long và bạch hổ chính là long ấn tổ sư và thuần dương tổ sư, những người đã lưu lại ý chí thuần túy, được hương hóa ôn dưỡng và tồn tại đến nay. Long đạo chủ cũng như các tổ sư trong lịch sử có thể điều khiển dưỡng sinh lô chính là nhờ sự ban cho của hai vị tổ sư này. Sống. Tiếng long hổ thét dài vang lên trong mây mù. Lê Uyên cảm giác được ý chí của hai vị tổ sư đang nhìn chăm chú vào mình, nhưng họ không tiến lại gần mà chỉ lùi dần. Hai vị tổ sư phù hộ để long hổ dưỡng sinh lô lâu dài tồn tại Long Hổ Tự, nhưng không thể nào ảnh hưởng đến quy tắc chọn chủ huyền binh, thậm chí do đã thử quá nhiều người, càng ngày càng khó nhận chủ. Lê Uyên vuốt nhẹ vào bàn tay đan lô, hiểu rằng Long Hổ Tự, hoặc có thể nói là ngũ đại đạo tông, đang gặp phải khó khăn. Với thiên vận huyền binh đã được ôn dưỡng hơn nghìn năm, con đường nhận chủ bây giờ gần như tuyệt vọng. Chỉ có những đệ tử có thiên phú cấp thiên cổ mới có thể kế thừa được binh chủ vị, nếu không hậu bối khó mà thừa nhận được. Vậy nếu ngươi rời đi, dưỡng sinh bí cảnh còn có thể bao trùm long hồ nội môn nữa không? Lê Uyên hỏi. Đan lô phát ra một trận rung động, từ dưới đất mọc lên một tấm bia đá. Linh hồn dưỡng sinh trả lời rõ ràng. Rời đi lâu, bí cảnh sẽ tự tiêu tán, dưỡng sinh khí sẽ quay lại thiên địa. Quả nhiên, Lê Uyên có cảm giác đúng như suy đoán, nhưng cũng không suy nghĩ thêm nữa, chỉ tiếp tục hỏi. Quá lâu là bao lâu? Một ngày. Ngắn như vậy, Lê Uyên nhíu mày, không muốn để dưỡng sinh bí cảnh tiêu tán. Long Hổ Tự đã tồn tại 2000 năm, trong bí cảnh có biết bao linh mễ, linh thảo, linh dược. Nếu chúng bị phá hủy, hắn chắc chắn Long đạo chủ sẽ tìm hắn tính sổ. Thiêu đốt hương hỏa có thể duy trì bí cảnh không bị tiêu tán. Dưỡng sinh lô linh phản ứng rất nhanh, khác biệt so với Huyền Kình Chi Linh, như thể một đứa trẻ bị ném vào đất hoang, không dễ giao tiếp. Hương hỏa, được rồi, coi như ta không có hỏi. Lê Uyên lắc đầu. Hương hỏa ngay cả bản thân hắn cũng không đủ để sử dụng. một ngày ân cũng không phải không được. Ta sẽ điều chỉnh thời gian, nhanh chóng cho một ngày rút ra, ổn định dưỡng sinh bí cảnh, rồi sẽ có thể một lần nữa điều khiển. Ân, không phải vấn đề lớn. Lê Uyên cảm thấy có thể tạm thời dừng lại, nhưng không vội thử nghiệm ngay. Hắn cảm nhận được Long đạo chủ ở bên ngoài đang gọi mình. Một lúc sau, Long đạo chủ đã không nhẫn nại được, mấy lần gọi hắn. Loại cảm giác này quả thực không sai. Lê Uyên nhắm mắt lại, dựa vào Long hồ dưỡng sinh lô, toàn bộ Long hồ tự nội môn hiện lên trong cảm nhận của hắn. Tuy nhiên, với tinh thần của hắn lúc này và cảm giác từ mười mấy hình tượng, muốn đồng thời giám sát hơn 10 vạn đệ tử Long hồ thì tuyệt đối không thể làm được. Nhưng Long đạo chủ thì vẫn có thể cảm nhận được trong phạm vi của hắn. Lão hòa thượng đứng ở ngoài tháp, trên một ngọn núi nhỏ, nắm vuốt một đôi trường mi, đi qua đi lại chờ đợi tâm tình bình ổn. Đúng lúc này, một âm thanh vang lên từ xa. Đạo chủ, tiền tháp, đồng thời. Đây chính là diệu dụng của dưỡng sinh lô, khi dưỡng sinh lan tỏa khắp nơi, khiến ánh mắt và âm thanh đều có thể truyền đi. Là chủ nhân của Long hồ dưỡng sinh lô, Lê Uyên có thể vận dụng nó linh hoạt hơn Long đạo chủ. Khi nghe thấy âm thanh đó, Long ứng thiện giật mình, mí mắt khẽ xoan lên, lông mày suýt chút nữa bay lên. Lập tức hắn giật mình và nói, ngươi vừa nói cái gì? Khục. Lê Uyên quyết định không sợ, liền buông tay ra khỏi sự kiềm chế của dưỡng sinh lô và nói, không, không nói gì. Hỗn trướng tiểu tử. Khi cảm nhận được khí cơ quen thuộc, Long ứng thiện sắc mặt hòa hoãn. Không thể cảm nhận được dưỡng sinh lô làm hắn cảm thấy như thể mình trở thành một người thiếu hụt sức mạnh, lại còn phải ném bỏ cây gậy trượng, thật sự khiến hắn cảm thấy cực kỳ khó chịu. Hồ. Long ứng thiện thử cảm nhận một chút, bất ngờ phát hiện có lẽ do dưỡng sinh lô chủ cho phép, hiện tại hắn có thể vận dụng linh hoạt hơn nhiều so với trước đây, không còn cảm giác trì trệ mà không qua được tổ sư điều động. Bạch quang ảnh xen lẫn hình tượng bên trong, thân ảnh Long đạo chủ lập tức biến mất. Lê Uyên trợn mắt nhìn, chỉ thấy một đám mây mù nhẹ nhàng bay đi. Đại viên mãn cấp phong hổ vân long, cửu hiện vân long. Lê Uyên cảm thán không thôi trước thân thủ của Long đạo chủ, nếu gia nhập Trích Tinh lâu, hắn chắc chắn sẽ trở thành sát thủ số một thiên hạ, quả thực là vô ảnh vô tung. Ông, một sợi mây mù phiêu tán, Long ứng thiện bước ra, sư phụ. Lê Uyên cung kính hành lễ, hào tiểu tử. Long ứng thiện vỗ vỗ trưởng mì, trong lòng có chút phức tạp. Hắn vui mừng, nhưng cũng có phần thất lạc. Hắn không phải là người dễ dàng bỏ đi mọi thứ, trước đó cũng đã nghĩ tới việc từ từ giao lại gánh nặng. Nhưng mọi chuyện xảy đến quá nhanh, trong nháy mắt, hắn đã bị đẩy ra. Cái bếp lò này thật là lạnh lùng vô tình. May mắn là, đệ tử quả thật cũng không nghĩ tới. Lê Uyên có chút xấu hổ, đây là chuyện tốt. Long ứng thiện vỗ vỗ vai hắn, không cần để ý, lão phù không phải người nhỏ mọn như vậy. Vậy mặc Long đem thân thể tàn tạ ra đây. Long đạo chủ phân phó. Vâng. Lê Uyên vội vàng đáp ứng, ngay lập tức vận dụng ý niệm, khí dưỡng sinh cuộn trào, sương mù tán đi và thân thể tàn tạ của mặc Long rơi xuống ngay dưới cổng dưỡng sinh môn. Nhanh như vậy, Long ứng thiện nhíu mắt, cảm thấy cái này so với trước đây hắn điều động nhanh hơn không biết bao nhiêu lần. Nhìn Lê Uyên trong tay cầm viên đan lô, Long đạo chủ bỗng nhiên cảm thấy có chút ghen tị. Chiếc bếp lò này thực sự là một người tiểu nhân, từ trước đến nay kiêu ngạo, giờ lại trở nên cung kính, phát huy vô cùng tinh tế. Này muốn thi thể của hắn làm gì? Lê Uyên đã có nhiều kinh nghiệm về phiền thiên vận huyền binh, vừa cầm lên, hắn đã rất quen thuộc với nó. Thứ này, mặc Long sen lẫn giữa hư thực, là phục ma Long thần tướng, Long thần chân cương, được tạo ra từ huyết nhục của vạn trục lưu. Long ứng thiện không giấu giếm mục đích của mình. Lão phu muốn thử xem có thể dung nhập phục ma Long thần tướng vào phong hổ vân long hay không. Nếu thành công, phong hổ vân long sẽ có thể phá vỡ rào cản, thậm chí có thể phá được cái cuối cùng. Này muốn đột phá lên thần cung sao? Lê Uyên chấn động. Chưa đến mức đó, Long ứng thiện liếc mắt nhìn hắn, cảm thấy kỳ lạ, Trích Tinh lâu chủ sao lại biết nhiều như vậy? Thần cung có thật là một cảnh giới hay không, cũng khó mà nói rõ. Long ứng thiện dừng lại một chút, không chắc chắn, vì thế hắn bình thường không muốn truyền thụ cho đệ tử, sợ làm lãng phí thời gian. Từ xưa đến nay, có ghi chép về cảnh giới, hợp nhất. Ở trên, tổng cộng chỉ có 4-5 người đạt tới, Thuần Dương tổ sư từng đến gần, Long ấn tổ sư thì thiếu một bước. Long ứng thiện ngừng lại, rồi tiếng nói của Long ấn vang lên trong mây mù. Long ứng thiện hòm một tiếng, rồi tiếp tục truyền âm. Mấy người này giang hồ xưng là vô thượng đại tông sư, đều có lý giải riêng về cảnh giới này, nhưng huyền bí như lọt vào trong sương mù. Điều duy nhất có thể hiểu được chính là thần cung. Long đạo chủ nói rất mơ hồ, Lê Uyên ghi chú từng chữ một. Biết thì ghi lại, không biết thì suy nghĩ thêm, chính xác, hợp nhất phía trên. Không ai chỉ dẫn, phần lớn chỉ có thể tự mình tìm tòi. Vì thế rất khó, Long ứng thiện thở dài. Đã bao lâu rồi, một nước này khiến lão phu suy nghĩ không biết bao nhiêu lần, thậm chí còn không chắc chắn liệu mình có lĩnh ngộ đúng không? Lê Uyên thấy Long ứng thiện có vẻ trầm tư, liền bận rộn chuyển đề tài. Ngài có thể từ trong cơ thể Mạc Long ngộ ra phục Ma Long thần tướng không? Ngộ ra rồi, ta sẽ cho ngươi một phần. Long Ứng Thiện rất hiểu đệ tử mình, không vòng vo. Khi nói xong, ông đưa tay hướng về Mạc Long tàn phế, xoạt. Lê Uyên nghe thấy tiếng xé không khí. Một trào của Long Ứng Thiện như thăm dò vào biển rộng, nhấc lên từng đợt sóng chiều, khói đen cuồn cuộn bao phủ. Một đầu thương long như có như không bị bắt vào trong tay. Thân thể tàn phế của Mạc Long lập tức tan rã, hóa thành từng hạt huyết châu lăn xuống. Đại tông sư huyết dịch ẩn chứa ý chí rất mạnh mẽ, tà thần giáo có pháp có thể luyện thành đan dược, nhưng đó là tà đạo. Long Ứng Thiện thu hồi huyết châu, tiếp tục giải thích, lão phù sẽ ném hắn vào núi để cho hắn tẩm bổ đất rừng, sinh ra linh thảo, thiên địa sinh ra vạn vật, vạn vật cũng sẽ hồi phục về thiên địa. Ý chí của đại tông sư, nếu không có hương hòa tẩm bổ, cũng sẽ trở về núi rừng tự nhiên. Mặc long có tác dụng, long đạo chủ đã sắp xếp rõ ràng. Lê Uyên hoài nghi, có lẽ không phải Mặc Long mới đến, mà lão hòa thượng đã hoạch định từ trước. Linh tướng cốt nhục đều không để lãng phí, cuối cùng chỉ còn lại một đầu gân lớn màu đỏ sậm, dài khoảng 1 mét, từ những mảnh thịt vụn bên trong có thể nhìn thấy không hề có mùi máu tanh, mà lại có sắc thái giống như ngọc thạch. Mặc Long rốt cuộc không phải là người, chỉ là một đầu gân lớn. Long Ứng Thiện giữ chặt hai đầu gân, kéo căng nó ra rồi nhẹ nhàng buông lỏng, phát ra tiếng run rẩy kêu sảnh. Đầu gân này còn dẻo dài hơn nhiều năm gân của Gia Long, đủ dùng để làm dây cung cho thần cung. Cái gì gọi là vật tận kỳ dụng? Lê Uyên có chút ghê răng, dọn dẹp chiến trường, sờ vào thi thể, tự nghĩ mình cũng coi như là người có kinh nghiệm, nhưng so với Long đạo chủ thì vẫn cảm thấy có chút thiếu tự tin. Thật sự là quá thuần thục rồi. Ngươi nhìn ta thế nào? Long Ứng Thiện lập tức có chút không vui. Ngươi nói lão phu rơi vào tay triều đình thì không phải kết cục này à? Không, đệ tử chỉ là có chút kinh ngạc. Lê Uyên vội vàng giải thích. Võ giả sau khi thay máu, thể xác không còn là người. Hắn đã từng xem qua trong tàng thư những ghi chép về tông sư, đại tông sư luyện binh. Nhưng hắn đây là lần đầu tiên tận mắt chứng kiến, ra ngoài giang hồ, nhớ lấy, đừng làm những việc mạo hiểm. Ngươi có thể thắng ngàn vạn lần, nhưng nếu thua một lần, đó chính là hạ tràng. Long Ứng Thiện nhân cơ hội giáo huấn, không được thích tranh đấu tàn nhẫn, mọi thứ phải chuẩn bị kỹ lưỡng rồi mới hành động. Nếu không có phần thắng, đừng đi làm gặp phải nguy hiểm thì phải trốn tránh. Đệ tử thụ giáo. Lê Uyên nghiêm nghị khom người, ghi nhớ trong lòng. Nếu có ngày bị người rút gân lột ra, chia thành các loại thần binh vật liệu, chỉ cần nghĩ đến thôi, hắn đã cảm thấy tê cả da đầu. Ngươi làm rất tốt, lão phu ngày xưa cũng không hơn được ngươi. Long đạo chủ lại khen ngợi, rồi dùng sương mù che thân, đột nhiên phát động một màn đánh lén, biểu thị sự khen ngợi 10 phần. Theo cái nhìn của hắn, đây mới là kiểu người giang hồ hợp lý. Giang hồ chém giết, chỉ có thắng bại, cái khác không có chút ý nghĩa nào. Đang khi nói chuyện, Long đạo chủ đã nhìn xem Mặc Long đã được an bài ổn thỏa, rồi tự nhiên đồng ý với Lê Uyên 3 viên Long Hổ Đại Đan. Lò mở ra, Long đạo chủ sắc mặt trầm xuống. Ây, Lê Uyên vươn tay, trong tay chiếc đan lô nhỏ run lên, nắp lò được mở ra, từng viên linh đan liền phun ra, lóe sáng, tỏa ra hương khí nồng đậm. Nhớ lại trước đây khi khai lò gặp bao nhiêu khó khăn, lại cần đến hương hỏa, lại còn phải lừa gạt lão đầu, Long đạo chủ cảm thấy tim mình như khó chịu. Lò này thật sự không làm người. Tiểu tử này khai lò làm sao mà nhanh hơn cả tổ sư ý chí một chút. Bạch. Nghĩ thì nghĩ, Long Ứng Thiện phản ứng vẫn rất nhanh, phùng tay áo lên, từng viên đan dược liền được thu hồi lại. Trong đó không chỉ có Long Hổ Đại Đan, Long Đan, Hổ Đan, Đại Hoàn Đan và các loại linh đan vương. Liếc mắt qua, có chừng mấy chục viên. Quả thật là nhiều. Lê Uyên hơi giật mình, hóa ra lão hòa thượng lo lắng tìm hắn vì tất cả tài sản tông môn đều nằm trong lò này. Đây là của ngươi. Long Ứng Thiện lấy ra 3 viên Long Hổ Đại Đan rồi nói. Đừng trừng mắt nhìn, đây không phải của riêng ta, nếu đều cho người, tông môn sẽ náo loạn, khó mà giữ gìn được. Đệ tử không có ý đó. Lê Uyên nhận lấy 3 viên Long Hổ Đại Đan, nhìn mà không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Những đan dược khác đệ tử cũng chưa từng thử qua. Nghĩ cũng đừng nghĩ, Long Ứng Thiện trừng mắt nhìn. 3 viên Long Hổ Đại Đan đủ để ngươi thay máu, chờ khi thay máu hoàn toàn rồi hãy nói tiếp. Này có thể cho ta. Ngậm miệng, Long Ứng Thiện phất tay áo một cái, không muốn nói thêm về hắn. Không phải không muốn, mà là không thể, những linh đan này mỗi viên đều có chủ, làm sao có thể dư thừa để phân chia được, thật sự là không hiểu việc nhà, không biết quý trọng đồ đạc. Tuy nhiên nghĩ lại, hắn vẫn từ trong tay áo lấy ra một viên khác và nói, Hổ đan tráng cốt, có hiệu quả với việc luyện tùy của ngươi, tuy nhiên, một viên là đủ, không cần nhiều, căn cốt của ngươi đã khá tốt. Luyện tùy cũng không khó, đa tạ sư phụ. Lê Uyên vội vàng tiếp nhận, đi đi, Long Ứng Thiện cảm thấy hơi khó chịu, đây là phần của hắn, đành phải đi thôi. Này, được rồi đừng nói nữa. Lê Uyên vừa mở miệng, Long Ứng Thiện đã có chút đau đầu, vung tay áo đi luôn. Tiểu tử này tham lam quá mức. À đúng rồi. Trước khi rời đi, Long Ứng Thiện quay đầu lại, mang theo sự cảnh cáo, sự sinh lô có thể giám sát tông môn, nhưng không thể tùy tiện sử dụng. Đừng dùng nó để nhìn trộm chuyện của người khác, nhất là của ta. Đệ tử hiểu rồi. Lê Uyên mặt mày nghiêm túc. Thật sự hiểu rõ, hiểu rõ. Lê Uyên gật đầu, Long Ứng Thiện cảm thấy yên tâm một chút, rồi chuẩn bị rời đi. Sư phụ, Lê Uyên gọi lại, sau đó nhặt lên một cành cây to và nói, về máu của Mạc Long, liệu có thể để lại cho ta để luyện binh không? Là dưỡng sinh lô đã mang lại cho hắn sự vui mừng quá lớn, đến nỗi hắn suýt quên mất việc luyện bảo thuật, luyện binh. Long Ứng Thiện nhíu mày. Máu của đại tông sư dùng vào việc này thì quá lãng phí, không bằng dùng đất màu mỡ, trong vài chục, vài trăm năm, linh thảo có thể mọc không biết bao nhiêu. Đệ tử có một môn kỳ môn luyện bảo thuật. Với Long Hổ dưỡng sinh lô trong tay, Lê Uyên giải thích dễ dàng, thoáng động tâm niệm, dưỡng sinh lô nhẹ nhàng run lên và một mảnh quang này xuất hiện. Đó chính là cảnh tượng hắn cùng Nghiệp Lão Đạo ở Kinh Đào Đường đối thoại và lấy máu để đúc binh, lấy huyết luyện binh. Long Ứng Thiện ngừng lại một lát, nhìn kỹ một cách tỉ mỉ, xác nhận đây không phải là nghi thức của Tà Thần giáo, sau đó mới lấy ra huyết dịch mà Mạc Long để lại. Huyết dịch này mỗi giọt đều rõ ràng, căn bản không tan trong đất đá. Lê Uyên đang đánh giá thì Long Ứng Thiện đã lặng lẽ rời đi. Ba, một tiếng vỗ tay vang lên, quang ảnh xung quanh lóe lên, chính là bóng lưng của Long đạo chủ. Không hổ là thiên vận huyền binh, ngay cả đại tông sư cũng không phát hiện được. Lê Uyên thầm khen trong lòng, nhưng hắn không mấy hứng thú với việc nhìn trộm lão hòa thượng. Khi thấy Long Ứng Thiện đã quay về chủ phong, hắn cũng liền tán đi quang ảnh. Hô, Lê Uyên thở dài một hơi, đem 4 viên linh đan chi vương đã thu được cất vào trong người, cảm thấy trong lòng có chút hài lòng. Mặc dù Long đạo chủ còn có mấy chục viên, nhưng đó là chi phí toàn bộ tông môn, việc có thể lấy ra một viên ngoài dự đoán đã là rất thỏa mãn. 3 viên long hổ, 1 viên hổ đan đủ để ta thay máu đại thành rồi, còn có thể thu được nhiều lợi ích. Lê Uyên đưa tay nắm lấy đoạn gân lớn còn lại của Mạc Long, kéo nhẹ một cái, cảm thấy rất dẻo dai. Khi buông ra, phát ra âm thanh băng lớn, tiếng vang còn lớn hơn so với tiếng phát xạ của thần tí nỏ trong tông môn. Đoạn gân này đúng là chất liệu thượng đẳng của thần cung. Lê Uyên khẽ kéo lấy đoạn gân màu đỏ sậm, ánh mắt sáng lên. Hắn từ lâu đã có niềm đam mê với cùng tiễn, 2 năm qua cũng kiêm tu nhiều môn võ công liên quan đến tiễn thuật. Tuy nhiên cho đến nay, hắn vẫn chưa thấy qua một thanh thần cung thực sự. Huyết dịch và gân của đại tông sư, có lẽ có thể thử luyện chế một thanh thần cung thượng đẳng. Lê Uyên ánh mắt sáng ngời, khẽ vẫy đoạn gân lớn, phát ra tiếng vù vù. Không hổ là vạn trục lưu hóa thân, gân này của ta bây giờ không thể sánh được. Đoạn gân này dài đến mức kinh người, có thể vung ra tới 30 mét, lại có khả năng chịu đựng chân khí cực kỳ mạnh mẽ, đúng là chất liệu thượng đẳng để chế tạo thần cung. Nếu có phụ tài tốt và kết hợp với quỷ đạo luyện bảo thuật, chưa chắc không thể đúc ra một thanh thần cung thượng đẳng. Huyết dịch và gân của đại tông sư thật sự rất mạnh, 1 viên đạn từ đoạn gân này có thể nện vỡ thép. Lê Uyên thưởng thức một lúc rồi thu lại đoạn gân, tiếp tục kiểm tra những gì thu hoạch được. Long hổ dưỡng sinh lô, 4 viên linh đan chi vương và đoạn gân của đại tông sư. Những lợi ích từ việc giết Mạc Long này thật sự rất lớn, lớn đến mức Lê Uyên phải tiêu hóa một thời gian dài mới cảm nhận được linh quang từ đó. Lúc này hắn đã hoàn toàn tin rằng sự dao động tinh thần của tông sư, đại tông sư mạnh mẽ gấp nhiều lần so với võ giả bình thường, thêm vào đó còn có bậc 5 hương hỏa. Lê Uyên cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Trong linh quang chi địa, hương hỏa lượn lờ, mặc dù đa phần là hương hỏa thấp nhất nhưng cũng có không ít hương hỏa bậc 2, bậc 3, cao nhất là 2 đạo, lên đến bậc 5. Mặc dù cái này so với thiên linh độ nhân bia trong tông môn thì không tính là gì, nhưng đây là con đường ổn định để thu hoạch hương hỏa. Lê Uyên rất để tâm, suy nghĩ và tự định giá trong lòng lâu lắm, mới từ từ đưa từng mảnh hương hỏa vào không gian trưởng binh. Hương hỏa, Lê Uyên kiểm tra lại những mảnh hương hỏa của mình. Đối với hương hỏa, hắn chỉ sử dụng một cách rất tiết kiệm. Linh âm chỉ đạt mức nhất nhị giai, trường âm lục của hắn vẫn chậm chạp chưa thể nâng cấp lên cấp 5. Chờ lần này hợp binh xong, nếu còn dư thừa hương hỏa, ta sẽ có thể tấn thăng trưởng âm lục. Lê Uyên trong lòng đã có kế hoạch. Những mảnh hương hỏa này được lựa chọn kỹ càng, chủ yếu là dùng cho trùy, để luyện tập thiên phú trùy pháp. Đây là điều quan trọng nhất. Trước đó, hắn còn tìm Công Dương Vũ chế tạo một nhóm trọng trùy, dự tính năm sau sẽ đưa đến. Tiếp theo là giày, việc này sẽ phải chờ Nhị Ánh sau khi xuất quan, nàng sẽ đưa ra linh thú cho hắn. Có lẽ không cần thiết phải xếp thiên phú. Lúc này trên bệ đá, 2 màu sắc xen lẫn, liệt hải huyền kình trùy bên ngoài, long hổ dưỡng sinh lô cũng đang dao động lên xuống, phát ra ánh sáng như lửa. Nhục thân thiên phú và trùy pháp thiên phú hẳn là có thể kết hợp với nhau đến một mức độ nhất định, Lê Uyên tự nói, nhưng cũng không đoán trước được. Chỉ vừa nghĩ đến, trước mắt đã lóe lên một vòng hào quang, trưởng ngự long hổ dưỡng sinh lô, bành. Lê Uyên cảm thấy mũi hơi nóng, như có máu đang chảy ra, nhưng lần này cảm giác từ thiên vận huyền binh không còn mạnh mẽ như trước. Hắn chỉ cần điều tức một chút là đã khôi phục lại bình thường. Ông, tiếp theo một cỗ lực lượng vô hình từ trong cơ thể hắn bay lên, trường ngự gia trì từ linh hồn, từ bên trong ra ngoài. Cùng với sự gia tăng của tinh thần lực, Lê Uyên cảm thấy cơ thể mình trở nên nhạy bén hơn, nhắm mắt lại, điều tức và cảm nhận được sự gia trì từ lòng hổ dưỡng sinh lô. Giống, nàng, trong một khoảnh khắc, Lê Uyên như nghe tiếng hổ gầm long ngâm. Cảm giác đầu tiên mà hắn nhận được là lực gia trì từ ngôi sao long hổ, lực lượng này đột nhiên tràn vào, khiến cho gân cốt của Lê Uyên phát ra tiếng kêu, kèn két. Dường như không thể chịu nổi sức nặng, Lê Uyên như chưa tỉnh hẳn, đã cảm nhận mình chìm đắm trong sự gia trì của long hổ dưỡng sinh lô. Lực lượng thuần túy này, ngôi sao long hổ không mạnh bằng lực của di tinh, nhưng trong đó hoàn toàn chứa đựng tất cả các hình thể. Ngôi sao long hổ ít nhất cũng phải có khả năng sửa đổi cấp ngàn hình. Cỗ lực lượng này vô cùng mạnh mẽ. Lê Uyên nhất thời không thể tính toán được, chỉ biết rằng với thể phách hiện tại của hắn, nếu như đồng thời thôi động hai thiên vận huyền binh này, chắc chắn hắn sẽ phải bạo thể mà chết. Về phần thiên phú, Lê Uyên vừa nghĩ đã đến huyền kình bí cảnh. Ông, gió nhẹ thổi qua đỉnh núi Huyền Sơn, Lê Uyên đứng trước tấm bia đá, ngước mắt nhìn lên, hai thiên vận huyền binh gia trì lên người, hắn cảm nhận được tinh thần lực của mình lại tăng lên mạnh mẽ. Đây là sức mạnh của liệt hải huyền kình trì, giống như long hổ dưỡng sinh lô, đều là gia trì cho thiên phú tu hành. Hai thiên vận huyền binh, với 8 đầu 11 giây gia trì, chỉ có hai cái phù hợp, hiệu quả của việc tích hợp rõ ràng nhất. Ông, Lê Uyên híp mắt lại, trong khoảnh khắc này với hắn mà nói, khí huyền kình xung quanh như biến thành một thế giới thu nhỏ, hiện ra trước mắt hắn là một cự đại tạo vật, được hình thành từ vô số đường cong giao thoa. Dù phức tạp, nhưng lại rất có trật tự, vô số đường cong này hòa lẫn với nhau, chuyển động lên, làm hiện ra bên ngoài chính là huyền kình bí cảnh. Đảo Huyền Sơn, đây mới là huyền kình bí cảnh thật sự sao? Thần cảnh có phải cũng giống thế này không? Lê Uyên cảm thấy đầu óc choáng váng. Những dòng khí huyền kình, có lúc đơn lẻ, có lúc song hành, có lúc giao thoa, hoặc va chạm với nhau, phức tạp đến cực điểm, nhưng lại rất có trật tự, tất cả vận hành theo một quỹ tích mà hắn không thể hiểu rõ. Cái này thật sự có thể nói là khí hóa hình, phức tạp gấp vô số lần. Ông, một lúc lâu sau, Lê Uyên tỉnh táo lại, thoát ra khỏi trạng thái này, lúc này, hắn cảm thấy mệt mỏi. Giống như vừa chiến đấu mấy chục trận với Mặc Long, chân khí hóa hình, chân cương hóa hình, nát lấy kỳ cảnh, dịch hình tổ hợp, linh tướng, tinh khí thần, thần cảnh. Lê Uyên ngồi xuống đất, cảm thấy tư duy mình đang bị va chạm mạnh mẽ. Từ cảnh giới này hắn như thể ngộ ra rất nhiều đạo lý. Về võ đạo, hắn bỗng nhiên hiểu rõ hơn, đạt đến một trạng thái cao hơn về lý giải võ học, võ đạo, tinh khí thần mà thôi. Lê Uyên thầm nghĩ, từ nội kình đến khi thay máu đại thành, thể phách tăng trưởng, thai nén chân khí, nhập đạo là quá trình ôn dưỡng tinh thần, lấy tinh thần khống chế chân khí, cùng thiên địa giao hòa, hòa khí thành cương, đó là chân cương. Thể phách có giới hạn, nhưng thiên địa vô tận. Sau khi nhập đạo, cần phải ngắt lấy kỳ cảnh của thiên địa, lớn mạnh linh tướng, chân cương và nuôi dưỡng thần cảnh. Đây là quá trình hấp thu lực lượng thiên địa để tăng trưởng bản thân. Khi thần cảnh lớn mạnh, tất yếu sẽ trả lại cho bản thân. Tuy nhiên phải phá vỡ thiên cương, ba nguyên hợp nhất. Đến khi này, tinh khí thần bất kỳ loại nào tăng trưởng đều sẽ trả lại hai loại còn lại. Ba yếu tố tiến hóa cùng lúc, nội kình, thối thể, luyện tạm, luyện tỳ thay máu, địa sát, thiên cương. Lê Uyên cảm nhận được một sự liên kết sâu sắc giữa các cảnh giới, tựa như đứng trên đỉnh cao, nhìn thấy rõ ràng con đường phía trước. Tất cả các loại cảnh giới này liên hệ với nhau thật sự rất chặt chẽ. Một lúc lâu sau, Lê Uyên chậm rãi mở mắt ra. Mặc dù tinh thần mệt mỏi, nhưng trong lòng hắn lại tràn ngập sự phấn khích. Khác biệt giữa các loại trường ngự hiệu quả không thể hoàn toàn xếp chung vào một loại. Nhưng dù vậy, việc này vẫn mang lại cho hắn một sự gia tăng lớn. Đáng tiếc, chỉ có tu hành thiên phú mới có thể hoàn thiện tất cả. Lê Uyên có chút tiếc nuối. Thiên phú về trí pháp và thiên phú về nhục thân có sự liên hệ nhất định, nhưng tự nhiên không thể đạt được sự kết hợp hoàn hảo. Tuy nhiên, nhờ vào 4 đầu gia trì của dưỡng sinh lô, thiên phú của hắn đã được chồng chất lên nhau. Ồ, sau một hồi suy nghĩ, Lê Uyên đã vượt qua cổng trào. Ngay sau đó, chỉ nghe một tiếng vù vù, một khối bia đá sắc kim như xích sắt đột nhiên từ dưới mặt đất mọc lên, cao bằng người, trên đó các văn tự chuyển động, tách ra thành ánh sáng vàng chói lòa. Từng viên liệt hải thần văn không ngừng nhảy lên, giống như những sinh vật sống. Thí luyện giả, huyền kình môn nội môn đệ tử Lê Uyên, thiên phú, cái thế, thượng, thần bằng trung hạ, có thể nhập, chân truyền thí luyện, có thể nhập, đạo tử thí luyện, thiên phú cái thế, có thể trực tiếp tấn thăng chân truyền, không cần trải qua thí luyện chân truyền. Ánh sáng vàng chói lòa, Lê Uyên đã hơi quen thuộc với liệt hải thần văn, chẳng lẽ cái này vẫn chỉ nằm trong phạm trù cái thế cấp? Lê Uyên nhíu mày. Dựa vào những trải nghiệm của bản thân, hiệu quả gia trì của thiên vận huyền binh ở 8 đầu 11 sai đã có thể coi là thiên cổ cấp. Dù không thể hoàn toàn chồng chất, nhưng mức độ gia tăng vẫn rất lớn. Chính hắn có thể cảm nhận được sự khác biệt rõ rệt. Nhưng tại sao lại chỉ dừng lại ở cái thế cấp? Hiệu quả gia trì của một đầu 11 giai cùng 3 đầu bậc 10 có lẽ còn phải nhiều hơn nữa. Cứ thế mà tính, thiên phú cái thế cấp cần 3 đầu thiên cổ cấp. Muốn cao hơn một cấp nữa thì cần 9 đầu. Sau khi tính toán như vậy, Lê Uyên cảm thấy đã hiểu rõ. Thiên vận huyền binh gia trì không có vấn đề gì, là hắn đã đánh giá thấp phạm chủ cái thế cấp. Nhưng đồng thời, thiên phú của chính hắn cũng kéo chậm lại quá trình. Giờ mình có thiên phú tuyệt thế, nếu đạt đến thiên cổ cấp thì liệu có thể phá vỡ phạm trù cái thế cấp này không? Lê Uyên suy nghĩ một hồi rồi nhìn xuống bia đá phía dưới cùng. Đó là nhóm liệt hải thần văn sáng chói nhất, cái thế thượng, thiên phú không cần đạo tử thí luyện. Nếu không có đạo tử, có thể trực tiếp tấn vị đạo tử, Một tiếng vang như chuông lớn, Lê Uyên ngẩng đầu lên, nhìn về phía khu di tích cung điện, tiếng chuông từ sâu trong đó truyền ra. Liên tiếp vang lên 9 tiếng, trên tấm bia đá lại có thêm một dòng văn tự mới hiện ra. Huyền kinh môn thứ 143 đời đạo tử Lê Uyên, sang sắc, mây mù hợp lại tạo thành lối đi thí luyện. Những đám mây cản trở trước mặt hắn cũng tan biến, không còn thấy gì nữa, và toàn bộ dãy cung điện của huyền kinh môn hiện rõ ra. Quả nhiên thiên phú đủ cao thì quy củ cũng không phải là quy củ. Lê Uyên cảm thấy chắc chắn, thiên vận huyền binh bên trong di tích tông môn có quy định rất nghiêm ngặt về việc thăng cấp, theo các ghi chép của các tổ sư Long Hồ Tự. Chỉ những người có thiên phú tuyệt thế mới có thể vào được nội môn. Người có thiên phú thiên cổ cấp mới có thể mở ra thí luyện chân truyền, phải đánh bại tông sư thiên cổ cấp để trở thành chân truyền, và trong thí luyện của đạo tử, họ phải đánh bại các đại tông sư thiên cổ. Tuy nhiên bây giờ Lê Uyên lại đã vượt qua tất cả những quy tắc đó, chỉ trong một lần luyện tùy mà đã vượt qua các tổ sư Long Hổ Tự suốt 2000 năm, trở thành đạo tử của di tích tông môn. Thiên tài ở đâu cũng đều có đặc quyền. Lê Uyên thở dài, một người bình thường như hắn, nếu không nhờ vào trưởng bình lục thì những ưu đãi như vậy chẳng thể nào có được. Nói gì đến việc gặp gỡ hay thậm chí chỉ nghe thấy tổ sư ra phù hộ. Lê Uyên cảm khái trong lòng, bước vào cổng chào, đồng thời tháo bỏ liệt hải huyền kình trùy, sống. Sau đó, tiếng huýt dài của huyền kình chi linh vang vọng khắp đảo Huyền Sơn Đỉnh. Lê Uyên cảm thấy hoa mắt, bản sao huyền kình chi linh đã lao thẳng tới trước mặt hắn, cơ thể hắn rung lên, đôi mắt đầy kinh ngạc và hoảng hốt. Đạo tử, một tấm bia đá từ từ dâng lên, huyền kình chi linh gần như bị chấn động đến mức muốn vỡ ra. Lê Uyên bỗng cảm thấy tâm trạng cực kỳ tốt, chuyện trước đây, chỉ không xem trọng hắn, hắn cũng không quên. Đạo tử, là vì cái gì? Huyền kình chi linh lắp bắp. Ngươi đoán xem. Lê Uyên đưa tay vẫy, huyền kình chi linh dịu dàng ngoan ngoãn hóa thành tay chùy và rơi vào lòng bàn tay hắn. Khi mây mù tan đi, toàn bộ di tích huyền kình môn hiện ra trước mắt. Sau cổng là một quảng trường rộng lớn, chiếm một diện tích rất lớn. Bốn phía dường như vẫn lưu lại dấu tích của các đệ tử luyện võ ngày xưa. Di tích này, Lê Uyên ngừng lại. Dựa vào sự gia trì của hai huyền binh, hắn có thể nhìn thấu sự huyền bí của huyền kình bí cảnh. Nhưng cổng chính này lại không nằm trong đó. Dù trong trạng thái dưới, cổng chính vẫn không có biến hóa gì. Nó giống như không phải do huyền kình chi khí tạo thành, mà là di tích thực sự của huyền kình môn. Lê Uyên chậm rãi bước đi, cảm giác như đi rất chậm nhưng lại rất nhanh. Với sự chỉ dẫn của huyền kình chi linh, hắn đi qua khu kiến trúc rộng lớn này. Đệ tử cư, diễn võ trường, nghị sự điện, sân thí luyện, trưởng lão viện. Các công trình của huyền kình môn khác hẳn với những công trình bên ngoài, bất kỳ gian phòng nào cũng có chiều cao 3-4 trượng trở lên. Khi đi qua đây, Lê Uyên có cảm giác như đang bước vào một quốc gia của người khổng lồ, nhân chủng khác biệt. Lê Uyên nghĩ đến những cự hán trong thí luyện chân truyền, cảm thấy hơi thất vọng. Dù hắn chưa thấy được đỉnh cao của huyền kình môn, nhưng hiện tại thì quả thật đã xuống dốc nghiêm trọng. Lê Uyên đi vòng quanh một hồi, ngoài việc thi thoảng phát hiện được một chút liệt hải thần văn ở bên ngoài, không có gì khác để lại dấu vết. Theo như dự đoán, không có bí tịch, không có đan dược, cũng không có thần binh, tất cả đều không xuất hiện. Chẳng lẽ tất cả đều ở trong thí luyện? Lê Uyên có chút nghi ngờ. Huyền kình chi linh trả lời rất nhanh, không biết. Đạo tử kia có được đãi ngộ gì? Lê Uyên nhíu mày, tự hỏi. Thí nghiệm đã không có gì, sao một đạo tử thân phận lại không có bất kỳ điểm lợi nào? Huyền kình chi linh hơi run lên, dẫn Lê Uyên đến một khu tiểu viện. Nói là tiểu viện, nhưng thực tế khá lớn, tường cao khoảng 8 trượng, bên trong trồng những cây đại thụ không rõ tên, có hoa viên, hòn non bộ, trên chính đường có 3 cái thần văn. Đạo tử cư, Lê Uyên hơi động lòng, bước vào chính đường. Trong chính đường, treo một bộ thần văn tranh chữ, vẽ hình liệt hải huyền kình đồ, bên cạnh có thêm văn tự lạc hỏa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn.